Chương 2920, phiền phức nữ nhân. Thanh Vân Thánh Địa phía sau núi, Tây Sương núi bên Nguyệt Hồ. Vù vù vù vù, linh uẩn nồng đậm gió hồ quất vào mặt, múa tóc rối bời tia. Giờ phút này đứng yên trên mặt hồ Hạ Thải Nguyệt, chính nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên thần thân bóng lưng, một khuôn mặt tươi cười nhi phong vân biến ảo, trong lòng thì tại lúc này tránh qua vô số suy nghĩ, dâng lên rất nhiều tình cảm. Không biết đợi bao lâu, tĩnh bao lâu, Hạ Thải Nguyệt cặp kia thanh bích như ngọc con ngươi xinh đẹp, hơi hơi nhất ảm, thần sắc cũng vào lúc này hướng tới bình thản, khóe môi dương nhẹ, ha ha, người người này thật đúng là đầy đủ ngốc a, chủ động đưa đến trong miệng, người cũng không nguyện ý ăn. Muốn là đổi lại khác nam nhân, coi như đã có khăng khăng rời đi tâm ý, cũng làm giấu ở trong lòng. Lưu thêm mấy ngày, thậm chí mấy tháng thì thế nào? Các loại gạo nấu thành cơm, lại đi cũng không muộn a, mặc cho ai đều ngăn không được. Nghe được Hạ Thải Nguyệt nói ra miệng nói nhảm, thần thân bỗng cảm giác hoang đường, không khỏi nhướng mày sao ách. Ngươi biết rõ không biết mình đang nói cái gì a? Đương nhiên biết rồi, ngươi cho rằng ta muốn nhẹ như vậy tiện chính mình sao? Hạ Thải Nguyệt hung hăng bạch thần thân liếc một chút, tiếp theo hít sâu một hơi, ngưỡng mộ hướng đó cũng không sáng chói đêm đông tinh không, nếu như ngươi thật giống ta nói làm như thế, vậy liền cho thấy là ta Hạ Thải Nguyệt mắt mù, nhìn lầm người. Vậy ngươi đoán xem nhìn, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Hạ Thải Nguyệt khóe miệng đã từ từ đẩy ra một vệt quỷ quyệt mà âm lãnh ý cười. Cái này cười, thần thân không thể quen thuộc hơn được. Từng có lúc, ở thế tục giới Đại Hạ Quốc bên trong, cái này cơ trí như quỷ nữ nhân cũng không có thiếu cho thần thân sáng tạo phiền phức. Bất quá, cuối cùng cái này Hạ Thải Nguyệt vẫn là đấu không lại hắn trước mặt thiếu niên lang, bại một lần lại bại, thậm chí đều nhanh sinh ra một loại ký sinh du hà sinh lượng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng cảm khái đến. Bao nhiêu chuyện xưa chiếu lại tại não hải ở giữa, để thần thân không khỏi cũng nhếch miệng, nở rộ một vệt du côn cười, hắc hắc hắc, dùng đoán nhiều không có ý nghĩa. Ta càng muốn nghe ngươi chính miệng nói ra, tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Hạ Thải Nguyệt chờ lấy nàng cặp kia sướng chết người không đền mạng, nhưng cùng lúc lại âm hiểm cười như yêu thanh mâu, chết nhìn thẳng thần thân mắt tinh, gần từng chữ một. Nếu như ngươi thật đối với ta bội tình bạc nghĩa mà đi, cái kia tại ngươi đi về sau. Ta nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đưa ngươi ở chỗ này cơ nghiệp nhổ tận gốc, lại đem ngươi quan tâm người hết thảy giết sạch, lấy nếm oán phẫn. Câu nói sau cùng, Hạ Thải Nguyệt cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Nàng cặp mắt kia càng là nháy cũng không nháy mắt nhìn gần thần thân, giống như là muốn bắt được đối phương thẹn quá hóa giận thất thố hình dáng. Nhưng cũng tiếc, nàng đợi một hơi về sau chờ đến lại chỉ là một cái ấm áp như lúc ban đầu dương giống như cười sang sảng, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Cái kia cười, cởi mở mà tiêu sái, chính mình cũng nói ra lần này độc lời, đối phương cho ra phản ứng, thì ra là như vậy. Bất ngờ phía dưới, Hạ Thải Nguyệt cả người đều sửng sốt, ngưng ở trên mặt sát khí, cùng cái kia tụ tại đồng tử trung tâm không sai, đều tại đây trong lúc nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung. Ngược lại là nàng một trái tim, nhảy càng mau hơn, giống nhau hươu con sông loạn phù phù không ngừng. Có lẽ đây chính là cái gọi là đẹp trai, a. Trước đó, còn theo không có người. Đã cho ta như vậy cảm giác. Trong lòng thì thào sau khi, cái này đẹp đến mức không gì sánh được thiếu nữ đều chưa từng ý thức được, giờ phút này chính mình, liền hô hấp đều biến đến gấp rút chút. Nguyên bản, nàng ngạo nghễ nhìn gần hướng thần thân cặp kia thanh ngọc giống như rõ ràng đồng tử, cũng vào lúc này kìm lòng không được thu hồi lộ ra phong mang. Chợt, mấy bước có hơn thiếu niên, chính diện phía trên tươi cười quay đầu quay người, hướng về Hạ Thải Nguyệt sau lưng bờ hồ đi đến. Tại giao vai thác thân trong nháy mắt, cái đầu cao hơn Hạ Thải Nguyệt không ít thần thân, bỗng nhiên vươn tay ra, không nhẹ không nặng tại đối phương trên đầu vỗ một cái. Khẽ cười nói, ha ha, ca là đã định trước sẽ không trở thành như lời ngươi nói cái loại người này, cho nên, lần này liền coi như là ta trốn qua một kiếp a. Ngươi a, chớ suy nghĩ quá nhiều, đã nhức đầu lại hao tâm tổn trí. Ta sau khi đi, chiếu cố thật tốt chính mình, thuận tiện lấy cũng chăm sóc một chút Thanh Vân Tông cùng ta cái kia một đám hương thân phụ lão a, xin nhờ á. Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, hít sâu một hơi, cứng rắn ngăn chặn trong mắt phạm chua cảm giác, cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Cũng không biết qua bao lâu, thần thân bóng người, sớm đã biến mất tại ven hồ phần cuối. Hồ Trung ương, cái kia không nhúc nhích tí nào Hạ Thải Nguyệt, lại vào lúc này khẽ run lên thân thể mềm mại. Nàng, lại nghẹn ngào, hộ oan gia, một năm trước, mẫu thân của ta liền giúp ta khôi phục trước kia toàn bộ trí nhớ, ta biết chắc hiểu, ngươi chính là ta Hạ gia lớn nhất tử địch. Tuy nói về sau phát sinh hết thảy, chính là mẫu thân đại nhân đều chi tiết nói cho ta biết, bao quát Hạ Xuân Thu vì ta khối kia bàn long huyết ngọc, rõ ràng bảo vệ ám hại thủ đoạn. Cho nên, ta đối với ngươi hành động, ngược lại thật sự là chưa nói tới đến cỡ nào ghi hận. Nhưng, ta đã tính, hạ, trên thân đã lưu lấy bọn hắn máu, bọn họ thù, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ Thải Nguyệt dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, lẩm bẩm lấy. Cái kia phiêu miểu chi ngôn, dường như so trên mặt hồ linh uẩn khí màn càng thêm khinh bạc, nhạt nhẽo. Một năm trước, mẫu thân của ta liền bắt đầu bôn tẩu thuần dương tôn giả chỗ, hướng ngươi đề thân, ta ngay từ đầu rất phản đối, nhưng về sau dứt khoát vừa nghĩ, sao không dùng cơ hội này, thử ngươi một lần. Nguyên bản, ta dự tính thăm dò kết quả có ba loại. Một, ngươi vì bản thân tư dục đem ta hống lên giường, đại hôn về sau, nhưng lại vứt xuống ta không để ý, đi tìm ngươi tiện nhân kia. Nếu thật như thế, ta liền tại ngươi sau khi đi, xử xuất hết thảy thủ đoạn, hủy diệt ngươi tất cả chí thân, cũng coi là giúp năm đó chiến tử tại trên tay ngươi phụ thân cùng ra ra, báo thù rửa hận. Loại tình huống thứ hai, là ngươi quả quyết cự tuyệt ta, thậm chí còn có thể rất buồn nôn làm nhục ta một trận, lại rời đi. Nếu là như vậy, ta cũng như thế hội đại khai sát giới, bất quá, chỉ giết ra ra ngươi cùng nhị thúc, người khác ta có thể buông tha. Thì dùng hai người bọn họ mệnh, đến cho ra ra của ta cùng phụ thân. Ta đoán muốn loại tình huống thứ ba, chính là ngươi nên hôn sự này, cũng tại cưới sau thực tình đợi ta, vậy chúng ta trước đây ở thế tục giới đủ loại khúc mắc liền đều xóa bỏ a. Có ai nghĩ được, thăm dò về sau kết quả, lại là như vậy. Đặc biệt, này trong lúc nhất thời, Hạ Thải Nguyệt cả trái tim đều loạn. Muốn nói hận, sớm đã chưa nói tới, thậm chí, thần thân thẳng thắn hành động, ngược lại làm cho thiếu nữ này đối hảo cảm tăng gấp bội. Qua rất lâu, Hạ Thải Nguyệt đột nhiên huyền âm rót tiếng nói. Một câu nổ quát, thần thân, lần này bản tiểu thư lại buông tha ngươi. Chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, bản tiểu thư hội lại tìm ngươi tìm một đáp án. Đến lúc đó, có thể tuyệt sẽ không lại bây giờ lần tốt như vậy lừa gạt. Cái này gần như vang vọng toàn bộ thánh địa huyền âm nổ quát, thần thân lại như thế nào nghe không được. Thiếu niên nhẹ rung dốc hết ra khóe miệng, sách, thật đúng là phiền phức nữ nhân a. Chương 2921, thiên hạ đệ nhất quân. Sách, thật đúng là phiền phức nữ nhân a. Nếu như để những cái này giống được gia súc nhóm nghe được thần thân lần này nói một mình lời nói, chắc chắn phun hắn một câu thân ở trong phúc không biết phúc. Luận hình dạng, Hạ Thải Nguyệt tuyệt đối khuynh thế khuynh thành tuyệt sắc, thoáng nhìn cười một tiếng, một lời nhất động gặp, đều đủ để câu hồn đoạt phách tồn tại. Luận tu vi, Hạ Thải Nguyệt tại bây giờ tu giới thế hệ trẻ tuổi tu giả bên trong, cũng là số lượng không nhiều tôn giai thiên kiêu một trong. Dạng này tuyệt đại giai nhân, bất luận muốn gả người nào, tin tưởng đều sẽ bị đối phương nâng vì Kim Ngọc Minh Châu nữ thần a. Động lòng người thần thân thế mà còn một mặt ghét bỏ, thậm chí đậu đen rau muống nàng là cái phiền phức nữ nhân. Nói đến, Hạ Thải Nguyệt nha đầu này cũng thẳng đùa. Ca từng đi hướng Cực Hàn Thiên Tông thời điểm, lấy biết người mục đích xem qua, phát hiện nàng đỉnh trán phía trên ánh sáng màu sắc vẫn là màu đỏ, đây là trần trụi căm thù a. Đợi đến Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, ta mở ra biết người mục đích, có khả năng bắt được đỉnh đầu nàng phía trên ánh sáng màu sắc thì biến thành màu hồng nhạt. Cái này mang ý nghĩa nàng đối ta vẫn tương đối cửu thị, nhưng đã không đạt được sinh tử đại địch trình độ. Lại về sau, đi qua một hệ liệt sự tình, Hạ Thải Nguyệt đối ca thái độ, một mực tại hướng về thân mật phương hướng biến hóa. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, có thể không biết làm tại sao, ước chừng một năm trước, ta vừa xuất quan Thải Thiên Vân Địa, chủ sự Thanh Vân Liên Minh, lần thứ nhất đại hội lúc, gặp lại nàng. Lại phát hiện, cô nàng này trên đỉnh đầu ánh sáng, bày biện ra một nửa, màu hồng nhạt, một nửa khác lại là, màu xanh lá cây đậm, quái dị chi tướng tới. Ta lúc đó đợi liền muốn, đây là cái gì chim tình huống? Yêu hận nửa nọ nửa kia, có thể hiện tại xem ra, nàng hẳn là có cái khúc mắc, chưa từng mở ra a. Vừa rồi ta cái kia lời nói sau đó, nàng cái kia không biết tên, khúc mắc, tựa hồ là mở ra, một nửa màu hồng nhạt, triệt để tiêu trừ vô hình. Có lẽ... đây chính là vì cái gì thần thân tại Hạ Thải Nguyệt như vậy ngoan lệ ngôn từ sau đó, còn có thể cười cùng nàng giao phó hậu sự nguyên nhân a. Ngắn ngủi thay lòng đổi dạ về sau, thần thân rời rạc ánh mắt lại lần nữa biến đến thâm trầm như thủy, ba năm đến nay, đứt quãng tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan, để cho ta thu hoạch tương đối khá. Hơn trăm điều huyền mạch tài nguyên khoáng sản cung cấp, lại thêm trước đây diệt sát tam tông năm môn thu được mà đến rất nhiều tư nguyên, tấn cấp huyền quân, không chỉ có để ca huyền tu cảnh giới thanh điểm kinh nghiệm gần như đầy tràn. Liền cửu tiêu thần đỉnh uy năng khai giải trình độ, cũng theo 35%, tăng trưởng đến 40%, uy lực theo, sơ bộ bước vào thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố, chi cảnh, tăng lên tới hàng thật giá thật thiên giai thượng phẩm biến dị lôi trong phạm vi. Lần này xuất quan, cũng là bởi vì ca chỉ kém sau cùng một chút kinh nghiệm, liền đem trèo lên đến huyền quân chi cảnh. Mới cố ý rời khỏi Thải Thiên Vân Địa, cố ý tại Thanh Vân Thánh Địa làm ra đột phá, lấy tại ta sau khi đi, tiếp tục đưa đến trấn nhiếp kẻ xấu hiệu quả, để bọn hắn không dám lỗ mãng. Ngay sau đó, thần thân theo tay khẽ vẫy. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, một khối hình dáng bất quy tắc, phía trên lại chạm trổ lấy nòng nọc kích cỡ tương đương văn tự ngũ thải thạch tấm, liền đã bị thiếu niên này nâng tại trong lòng bàn tay. Nuốt luyện rơi bộ này Tiêu Dao đạo môn lưu lại ngạo thiên tuyệt về sau, ca hẳn là có thể lập tức tấn cấp huyền quân. Ong ong, ong ong ong, theo thần thân thần niệm thầm động thời khắc, cái kia một chương chạm trổ công pháp ngũ thải thạch tấm kịch liệt lắc lư vài cái, liền hóa thành một vệt màu phát sáng dù ánh sáng, không khỏi giải thích tuôn hướng thần thân đan điền huyền phủ. Đinh chúc mừng ký chủ thành công nuốt luyện địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp ngạo thiên tuyệt, lấy được kinh nghiệm giá trị 6.000 tỷ điểm. Đinh chúc mừng ký chủ trước mắt thanh điểm kinh nghiệm đã đủ, cũng có 390 triệu điểm XP tràn ra, sắp dẫn phát quân giai thiên đạo lôi phạt, mời ký chủ làm tốt ứng đối vạn toàn chuẩn bị, để phòng bất chắc. Khô rốt cục muốn bắt đầu sao, thần thân kích động túm túm tay, đến mức hệ thống chi linh nói tới để hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng bất chắc lời nói, lại bị thiếu niên này xem như gió bên tai. Lôi phạt thứ này, đối với người mang danh xưng thần giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình thần thân mà nói, còn thật không có cái uy hiếp gì tính. Huống chi, thiếu niên này bây giờ huyền tu tư chất, căn cứ hệ thống đánh giá, thực cũng chỉ là cao hơn ban đầu cặn bã, cùng về sau bình thường, tốt hơn cấp bậc tốt đẹp a. Dựa theo tu giả huyền tu tư chất càng cao, dẫn rơi thiên đạo lôi phạt số lượng thì càng nhiều, lực sát thương cũng càng mạnh lý luận đến xem, thần thân cái này chỉ là tốt đẹp huyền tu tư chất, bản thân dẫn xét đánh phạt chi lực, sợ cũng sẽ không mạnh quá bất hợp lý. Cho nên, làm độ kiếp sắp đến chính chủ nhân, thần thân bản thân rất thong dong. Nhưng Thanh Vân Thánh Địa, thậm chí cả toàn bộ Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử nhóm, cùng những cái kia đuổi tới triều bái, tiến cống, hay là đi thương ngoại lai tu giả, lại quả thực bị không trung đột nhiên ngưng lộ ra lôi tuyền, hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái này là cấp bậc gì lôi phạt chi tuyền a? So ta theo huyền hoàng cảnh đột phá đến huyền tông cảnh lúc, mạnh lớn nghìn lần không ngừng. Nói nhảm, tiểu tử ngươi mới cái nào đến chỗ nào? Ra ra người ta, năm đó theo huyền tông chi cảnh đột phá tôn giai thời điểm chỗ trải qua lôi phạt chi tuyền, cùng giờ phút này cùng bầu trời huy hoàng lôi vân so ra, đó cũng là ban đầu không thể cùng. Tê một vị giai lôi phạt đều xa xa không kịp, chẳng lẽ nói, đây là có người đã không sai đột phá huyền tôn cảnh cực hạn, chính hướng cao cấp hơn khác, huyền quân, chi cảnh, khởi xướng xông vào. Nhất định là như vậy, ong ong ong, ầm ầm ầm long, lúc này, không trung lôi vân cuồn cuộn, rồi rào thiên lôi mặc dù còn chưa từng buông xuống, nhưng khủng bố uy áp, đã để khá hơn chút tu giả cũng không khỏi tay chân rét lạnh, run lẩy bẩy lên. Tốt, tốt đáng sợ, ta vẫn là lần đầu cảm nhận được áp lực khủng bố như thế. Đúng vậy a, chúng ta làm người đứng xem, đều có này cảm giác, cái kia đỉnh lấy cuồn cuộn lôi uy người, chẳng phải là càng thêm khó chịu đựng. Muốn ta nói, tôn giai đỉnh phong bất chợt tới hướng huyền quân cảnh, tại huy hoàng lôi kiếp phía dưới, hắn phần thắng gì xa vời. Cũng không biết là ai, lại có như thế thiên phú cùng dũng khí. Hắc, bây giờ huyền linh giới, trừ Thanh Vân Tông tông chủ, cũng chính là huyền linh đại lục chúa tể chí tôn thần thân bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể có như vậy làm. Theo ta thấy ngược lại là chưa hẳn, ta có thể từng nghe nói, Thanh Vân Tông trừ thần tông chủ bên ngoài, còn có một vị phó tông chủ. Vị nào từng đem hỗn độn thiên long cùng mình, cùng nhau phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn tiền bối, có lẽ mới là nơi đây đột phá huyền quân chi cảnh. Vừa mới tự mình các loại đỉnh đầu bay vút đi bóng người, không phải là đồ long thần tôn tiền bối sao? Nói như vậy, lần này bốc lên cực lớn khả năng tại trong lôi kiếp chiết kích trầm xa dũng sĩ, thật sự là thần chúa tể. Không ít người cũng nhịn không được nuốt lên nước miếng đến, có lẽ chúng ta sẽ có hạnh chứng kiến đến thiên vọng tai ương về sau, trong thiên hạ này. Vị thứ nhất huyền quân sinh ra, chương 2922, trước đây chưa từng gặp thong dong. Răng rắc, bổ lạp lạp lạp, một đạo lại một đạo lôi phạt, chợt sáng bầu trời đêm, đinh tai nhức óc. Lúc này Thanh Vân Thánh Địa giữa không trung, phó tông chủ thần phong dẫn đầu, dẫn dắt lấy một đám Thanh Vân Tông tôn giai cao tầng, tế phóng huyền năng bình chướng. Ngăn cản cái kia bổ vào thần thân đỉnh đầu lúc, bắn ra bốn rơi dư lực. Suy, cái kia đủ để phách sơn liệt địa cuồng lôi dư uy, rung động ầm ầm, đánh lay động mọi người hợp lực duy trì huyền năng bình chướng tạo nên vòng vòng gợn sóng. Lần này tình cảnh, vị Thanh Vân Tông trong ngoài ngoài tu giả nhìn đập vào mắt bên trong lòng càng thêm kinh hãi, chậc, thật đáng sợ. Đây cũng là huyền tôn cảnh đột phá huyền quân lúc, dẫn lạc thiên lôi chi uy a. Cái này có thể so sánh một tên thiên tôn cảnh cường giả thi triển huyền kỹ, luân phiên cuồng oanh loạn tạc còn kinh khủng hơn. Các ngươi nói, vị này thần chúa tể, có thể gánh vác được cái này quân giai thiên đạo lôi phạt chi lực sao? Cái này, còn thật không tốt kết luận, chỉ có thể nói, hắn nếu có thể thuận thuận lợi lợi khiêng qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp huyền quân lời nói, tắc chú bình tĩnh sẽ trở thành tự thiên vọng tai ương sau đó, vị trí đầu não nhất thống huyền linh giới chí tôn đại đế, tiếp theo vạn cổ lưu danh. Nhưng nếu như hắn thất bại, cái này vừa mới mở ra thời đại huy hoàng, còn có cái kia thuộc về hắn cùng Thanh Vân Tông truyền thuyết, liền sẽ im bặt mà dừng. Tin tưởng muốn không bao lâu, mảnh này Thanh Vân Thánh Địa, liền sẽ như trước đó chúa tể huyền linh đại lục, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, một dạng, dần dần bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Lúc này, cái kia ngay tại trải qua quân giai lôi kiếp thiếu niên nhanh nhẹn, thật có thể nói là vạn chúng chú mục. Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới trưởng lão, đệ tử, tính cả những cái kia đuổi tới triều bái, tiến cống, hay là vì đi thương, học tập các loại sự vật ngoại lai tu giả, tất cả đều tập trung tinh thần ngưỡng mộ hướng trong bầu trời đêm đạo thân ảnh kia. Bổ lạp lạp, răng rắc xoạt, oanh long long long long, thiên đạo lôi phạt chi cuồng đình, một đạo mới diệt, một đạo lại lên, kéo dài không dứt. Cái kia lôi đình rơi trong nháy mắt, bạo thả chướng mắt quang mang chói lọi, cùng cuồng lay động hướng bốn phương tám hướng huyền cương, khiến cái này quần chúng nhóm đều không thể thông qua thị lực, hoặc là tế phóng mà xuất thần hồn cảm giác chi lực, bắt được lôi tuyển chính phía dưới đối với phía kia trong khu vực, cụ thể hơn tình trạng. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ cũng vô pháp thăm dò thần thân bị cái này một đạo lại một đạo khủng bố thiên đạo lôi phạt bổ chúng về sau, đến tột cùng là chết là thương tổn. Cái kia gần ngay trước mắt, nhưng lại thủy chung không cách nào thăm dò chân tướng, không thể nghi ngờ kích thích lên chúng tu người đáy lòng đủ loại giả thiết, để bọn hắn biến đến càng phát ra hưng phấn, hoặc là khẩn trương. Đương nhiên, hưng phấn, đã lâu không có quan hệ gì với Thanh Vân Tông, cùng thần thân cũng không có tông khác tu giả, Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử, cùng những cái kia Thanh Vân liên minh bạn bè nhóm. Phần lớn đều vì giữa không trung thiếu niên nắm chặt lên một trái tim. Tại cuồng lôi gào thét dưới bầu trời đêm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chúng quần chúng tiếng hít thở, lại cũng theo một đạo mạnh hơn một đạo cuồng lôi đánh xuống, biến đến càng phát ra cẩn thận. Nào đó thời khắc, hô suy, suy suy suy, trong bầu trời đêm, lôi phạt chi tuyền ngưng đến nhanh, tán đi cũng nhanh. Dường như chỉ chờ một trận này từ đến gió mát, liền rất nể tình lui tán đi. Này trong lúc nhất thời, không trung lại không chướng mắt bỏng mắt lôi quang, cũng không có cái kia buông thả đến đủ để quấy nhiễu thần hồn chi lực huyền cương. Bởi vậy, những cái kia ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung các tu giả, cuối cùng là thấy rõ hiện trạng. Vẻn vẹn một sát chinh lăng sau đó, những người này sợ hãi thán phục ánh mắt, chừng đến so trước đó càng hơn phân. Ta thiên A, thần tông chủ hắn, tại trải qua quân giai lôi kiếp về sau, thế mà không mất một sợi lông. Không phải sao, liền hắn mặc lấy tại thân cái kia một bộ áo xanh, cũng không thấy nửa phần nếp uốn. Ta còn nhớ rõ lúc trước chính mình huyền hoàng cảnh đột phá huyền tông cảnh lúc, trải qua một trận thiên đạo lôi phạt xuống tới, một bộ cẩm bào lỗ thủng lớn hẹp hòi, kém chút đem quần lót đều cho nổ thành nát tấm vải tử. Như thế xem ra, trận này quân giai thiên đạo lôi phạt hạ xuống, lại là liền chí tôn chúa tể tầng ngoài cùng hộ thể huyền khí đều không có thể phá vỡ, thì kết thúc. Tê đây chính là quân giai lôi phạt chi lực a, vừa rồi khủng bố thanh thế, có thể tuyệt không phải hư ảo. Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả đôi mắt đẹp chấp liên tục, bản tôn sống lâu như thế, còn chưa bao giờ thấy qua có tu giả có thể lấy như vậy thong dong thái độ, khiêng qua thiên đạo lôi phạt. Cùng đứng sóng vai Thuần Dương lão tổ rất tán thành gật gật đầu, chỉ có thể nói, thần chúa tể cường hãn, xa không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Bây giờ, hắn lại thành công xông qua lôi kiếp, thành tựu huyền quân chi thân. Kim Hoa Thánh Nữ không khỏi tiếp lời đầu, cảm thán nói, từ nay về sau, trong thiên hạ này, hắn sợ lại vô địch thủ. Lúc này, Thanh Vân Tông môn hạ rất nhiều tu giả, không hẹn mà cùng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền quân, đã là đồ long thần tôn, cũng là thần gia phong lão tổ thần phong, cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha. Tốt ha, ta lão thần nhà ra một vị hàng thật giá thật huyền quân, thật sự là quang tông diệu tổ. Miêu Linh đôi mắt đẹp ánh nguyệt, giống như thu thủy, ta liền biết, thiếu gia là hay nhất. Cùng ở sau lưng nàng nữ đế tước tâm, nhưng không khỏi chân mày cau lại. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, sách, cái này hỏng bét. Nhà ta vị này mơ hồ, đối tiểu tử kia lòng tràn đầy si mê tước thần điện phía dưới vạn nhất bị khi phụ, thế nhưng là liền hoàn thủ chỗ trống đều không có a. Không được, bản đế cũng phải bắt đóng chặt quan, nhanh chóng đột phá huyền quân chi cảnh mới là. Một bên khác, Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông mấy vị lão Thanh Vân Tông lúc theo tới các trưởng lão, thì đều là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, ô ô ô, quá, quá tốt. Trưởng giáo chí tôn thành tựu huyền quân chi thân. Tại phúc ấm che chở phía dưới, ta Thanh Vân Tông hương hỏa, ổn thỏa vạn thế không diệt. Trốn ở nơi hẻo lánh liễu như yên, thở dài ra một hơi đồng thời, thon dài tay trắng vô ý thức khẽ vuốt hai lần thẳng ngạo bộ ngực, ra hỏa này, trải qua như thế một trận thanh thế to lớn lôi phạt, kết quả đúng là lông tóc không thương. Làm hại ta phí công lo lắng một trận, Huyền quân a, hắc hắc hắc, ta cái này chất nhi, còn thật không phải đắp lên. Phụ thân, ngài nhìn đến a, thần thân hắn, ai u, ngài đánh ta đầu làm gì? Nhị thúc thần khiếu hải mặt mày hớn hở nói đến một nửa, trên ót lại chịu thần tàng phong một cái bạo lật tử. Chỉ thấy thần lão gia tử trong mắt đầy chứa ý cười, trên mặt lại cố ý tấm lấy nghiêm túc chi sắc, dạy dỗ thân nhi hắn là cháu ngươi, nhưng hắn càng là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, là toàn bộ Huyền Linh đại lục chí tôn chúa tể. Ngươi nhìn một cái người cái này làm nhị thúc, một đắc ý liền không có cái bộ dáng, quả thực là tại cho ta cái kia bảo bối tôn nhi mất mặt. A, thần khiếu hải một mặt nhăn nhó, ai u ngài cũng quá không công bằng. A, khác nhéo lỗ tai a, ta không sĩ diện a. Chương 2923, pháp tắc bản quay. Thần tàng phong sách lấy thần khiếu hải lỗ tai, coi hắn là cái như con thoi, tại trên mặt đất đánh lấy vòng vòng. Khác nhéo lỗ tai, ai ô ô, tốt, ta sai, ta biết sai còn không được sao lão cha. Ngài mau buông tay, ha, hai người bên cạnh, thần thân cô thần khiếu vân vui vẻ xem kịch, cười đến thoải mái, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Nguyên lai, tự 3 năm trước đây trận kia Thanh Vân chi đỉnh đại chiến sau đó, thần thân liền đem ra, nhị thúc, cô các loại một đám bạn thân, hết thảy lưu tại Thanh Vân thánh địa. Vừa đến, thần thân là muốn trước lúc rời đi, nhiều bồi ra bọn họ. Thứ hai, thiếu niên này cũng muốn để bọn hắn biến đến còn mạnh hơn, nhiều một chút sức tự vệ tổng không phải chuyện xấu. Kết quả là, thần thân liền vận dụng không gian bí chìa thải thiên vân địa kỳ dị hoàn cảnh, tăng thêm lượng lớn linh thạch tư nguyên, cao giai công pháp huyền kỹ, cùng thần thân tại diệt dược thần tông về sau, cái kia gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cực phẩm huyền đan, giúp bọn hắn hỏa tốc tăng lên cảnh giới. Lúc đến bây giờ, thần lão gia tử cùng nhị thúc, cô tu vi, cho dù là đặt ở tu giới thượng tầng cường giả bên trong, cũng có thể xưng một góc nhi. Ngay tại cái kia một đám quần chúng đủ kiểu sợ hãi thán phục, mọi loại rung động thời khắc, làm lần này độ kiếp chính chủ nhân, thần thân từ lâu bởi vì vừa rồi vang bên tai bờ hệ thống nhắc nhở âm thanh, lòng mang đại sướng. Đinh, chúc mừng ký chủ độ kiếp thành công, tấn cấp nhất tinh huyền quân. Đinh, nhất tinh huyền quân tấn cấp nhị tinh, chung cần 10 triệu trăm triệu điểm XP, trước mắt còn kém 998 vạn trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại cảnh giới tăng lên hệ thống khen thưởng, pháp tắc bàn quay. Tâm niệm nhất động ở giữa, cái kia tấn cấp về sau, chỉ có hắn một người có thể gặp giao diện thuộc tính, đã gần ngay trước mắt. Thần thân, nhất tinh huyền quân, nhất tinh huyền quân tấn cấp nhị tinh, chung cần 10 triệu trăm triệu điểm XP, trước mắt còn kém 998 vạn trăm triệu điểm. Tốt đẹp, kinh nghiệm X10 đoạt được, 600 triệu điểm, quân lâm thiên hạ, 40.000 tiết, trước mắt cường độ cùng số lượng dự trữ, đều là có thể so với ngũ tinh huyền quân. Oa kaka, tấn cấp nhất tinh huyền quân về sau, chẳng những hệ thống thực lực đánh giá theo, tôn uy cái thế, biến thành, quân lâm thiên hạ, còn có thực chất tính biến đổi lớn. Ta rõ ràng cảm giác to đến, huyền khí số lượng dự trữ cùng cường độ, so với cửu tinh huyền tôn cảnh lúc, đều mạnh hơn thật lớn một đoạn. Ngoài ra, thần hồn chi lực cũng theo trước đó cái kia, có thể so với tứ tinh huyền quân đỉnh phong, trình độ, vừa sải bước phía trên đủ để sánh ngang ngũ tinh huyền quân bậc thang. Trên thực tế, tránh thức để thiếu niên này vô cùng kích động, là trước mắt nổi lên cái kia một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ, phía trên in các loại màu chữ, cách mỗi một giây thì tập thể biến hóa một lần nội dung pháp tắc bàn quay. Thần thân vội hỏi, hệ thống chi linh, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho vốn ký chủ, thứ này diệu dụng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tượng, cái đồ chơi này phẩm cấp tựa hồ không cao, dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì thần khí a. Đinh chuẩn xác địa giảng, pháp tắc bàn quay bản thân cũng không phải là tặng cho ký chủ phần thưởng. Hệ thống chi linh cái kia thanh thúy, lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm nhắc nhở, lại lần nữa truyền vào thần thân thần hồn thức hải. Đinh, ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, thực là chuyển động một lần pháp tắc bàn quay cơ hội. Bàn quay phía trên, các cái khu vực ở giữa mỗi hơn phân nửa hơi thở, liền sẽ biến ảo một lần chữ chỗ trong miêu tả cho, chính là bao quát tại đại thiên vạn giới bên trong rất nhiều pháp tắc chi lực tên. Ký chủ chỉ cần chuyển động bàn quay kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng, pháp tắc chi lực, liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị ký chủ nắm giữ. Cần phải nhắc nhở ký chủ là, kim đồng hồ chuyển động số vòng, nhất định phải lớn hơn 3 vòng, kim đồng hồ chỉ hướng kết quả mới là hữu hiệu. Nếu như nhỏ hơn 3 vòng, thì bất luận kim đồng hồ chỉ hướng chỗ nào, đều ấn không chữ mà tính toán. Lớn hơn 3 vòng quy định thì là phòng ngừa thần thân chơi xấu. Tỷ như, hắn chỉ cần nhẹ nhàng phát động một cái kim đồng hồ, để nó trực tiếp chỉ hướng rất ngắn chuyển cách bên trong một cái nào đó pháp tắc chi lực. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi hai mắt tỏa sáng, ha ha, nguyên lai là để ca chuyển động bàn quay, quất một loại nào đó, pháp tắc chi lực, đi ra a. Không tệ, hệ thống chi linh lại nói, chính như bàn quay phía trên chỗ bày ra nội dung, mỗi một loại hiển hiện mà ra, pháp tắc chi lực, đều chiếm ước chừng 5% bàn quay diện tích. Trừ cái đó ra, còn có 30% diện tích đánh dấu là không. Một khi rút đến khu vực này, ký chủ thì cái gì cũng không chiếm được. Trên bàn quay, còn có mặt khác 5% diện tích, viết là một cái, song chữ. Nếu như ký chủ chuyển động kim đồng hồ, sau cùng hội ngừng tại cái phạm vi này bên trong, vậy liền chúc mừng, ngài có thể lại đến 2 lần một lần nữa chuyển động bàn quay kim đồng hồ cơ hội. Đây cũng là mang ý nghĩa, vận khí tốt lời nói, ký chủ đến đón lấy có thể liên tục rút đến 2 loại pháp tắc chi lực. Giả sử ký chủ vận khí bạo dạp, kim đồng hồ liên tiếp mấy lần, mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn lần rơi vào, song, chữ phía trên, cái kia ký chủ có khả năng quất đến pháp tắc chi lực số lượng, trên lý luận mà nói sẽ là vô cùng nhiều. Thần thân nghe vậy, lại là du côn cười lắc đầu, hắc hắc, người nhà ít cầm bộ này hốt du người. Rút đến, không, diện tích là 30% nhiều, mà kim chỉ nam rơi vào, song, chữ phía trên xác suất cũng chỉ có đáng thương 5%. Còn cái gì mấy lần, mấy chục lần rơi vào, song, chữ phía trên. Ai có thể có số may như vậy? Đậu đen rau muống hoàn tất, cái kia quất còn phải quất. Thần thân lấy người khác khó gặp thần hồn chi lực ngưng ra một cái tay nhỏ, dùng hết toàn lực hung hăng vung vẩy kim đồng hồ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, chỉnh một chút 27 vòng về sau, kim đồng hồ tốc độ mới chậm lại. Mắt thấy cái kia cùng gặp thoáng qua xong chữ khu vực, thiếu niên không khỏi bĩu môi, cắt xem đi ta liền biết. Thôi, tùy tiện cho ca đến cái pháp tắc chi lực, cũng coi là kiếm lời, chỉ cần hẳn là. Uy hay, đừng nói giỡn a. Thần thân vốn còn muốn nói, chỉ cần hẳn là rơi vào cái kia 30% không chữ khu là được. Có ai nghĩ được, cái kia kim đồng hồ tốc độ càng chuyển càng chậm, mắt thấy liền muốn ngừng ở mảnh này rộng lớn khu không người. Nam Thảo không phải đâu, chẳng lẽ ca thật vất vả tấn cấp quân giai hệ thống khen thưởng, liền muốn như thế ngâm nước nóng hay sao? Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia tại không chữ khu càng bò càng chậm bàn quay kim đồng hồ, thần thân thật hận không thể lại đi gảy một chút. Ngô, dùng thần hồn ngưng vươn ngón tay gảy kim đồng hồ, có thể hay không gian lận làm quá rõ ràng. Muốn không đổi dùng thổi, giả bộ làm lỗ mũi mình ngứa, hắt cái xì hơi loại hình, hẳn là sẽ không bị hệ thống chi linh phát hiện đi. Đang lúc này, hệ thống chi linh dường như khám phá vị này ký chủ tâm tư, lạnh như băng mở miệng nhắc nhở. Đinh, cảnh cáo, pháp tắc bàn quay kim đồng hồ mở ra vận chuyển trong lúc đó, nếu là bị ký chủ ngoại lực quấy nhiễu, hệ thống sẽ làm ra trừng phạt. Khấu trừ ký chủ trước mắt nắm giữ một loại nào đó pháp tắc chi lực. Thần thân vừa mới chuẩn bị vừa không cẩn thận hắt cái xì hơi bờ môi nhịn không được lắc một cái, ta đi, ác như vậy. Chương 2924, đao ý pháp tắc thượng. Không được quấy nhiễu bàn quay kim đồng hồ hướng, nếu không thì khấu trừ ca chỗ có một loại pháp tắc chi lực. Nghe đến nơi này, thần sư không khỏi trong lòng siết chặt, gạch chéo người cái vòng vòng, muốn hay không ác như vậy. Hệ thống chi linh cảnh cáo, để hắn không thể không gián đoạn muốn thực hành tiểu động tác, chỉ có thể làm trừng lên một đôi mắt, nhìn lấy kim đồng hồ tại không chữ khu chậm rãi leo lên, tùy thời có dừng lại khả năng. Đừng, lại hướng phía trước một chút, hướng phía trước một chút, a. Trong lòng cuồng hống thời khắc, thần thân hai mắt gấp khóa chặt cái kia một tia, chậm chạp rời du kim đồng hồ. Tiếp đó, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, mang cho thần thân cảm giác lại tựa như trải qua toàn bộ thế kỷ. Trước đó, tấn cấp huyền quân chi cảnh thiên đạo lôi phạt, đều chưa từng để thiếu niên này nháy một chút mắt, chảy một mồ hôi. Nhưng bây giờ, hắn quả thực là vì cái này phí thời gian tiến lên bàn quay kim đồng hồ, khẩn trương ra mồ hôi nhễ nhại, vô ý thức ngừng thở. Nào đó thời khắc, bàn quay kim đồng hồ dừng lại tại không chữ khu vực phía bên phải biên giới tuyến phía trên. Trước mắt một màn, để thần thân trong lòng đột nhiên gấp, ta đi, kim đồng hồ cuối cùng lại ngừng đến khu giới tuyến phía trên. Cái này muốn làm sao tính toán? Trên thực tế, cái này bàn quay kim đồng hồ cũng không phải là không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi vào biên giới tuyến chính bên trong vị trí phía trên. Nó cây kim, đang nhẹ nhàng sát qua không chữ biên giới tuyến lúc, còn thoáng khuynh hướng không chữ khu bên ngoài cái kia bộ phận. Chính là cái này không đáng chú ý đến chỉ có một cái sợi tóc khoảng cách, cho hệ thống đánh giá kết quả cuối cùng, tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Đinh chúc mừng ký chủ rút chúng, đao ý pháp tắc. Đinh hệ thống kiểm tra đến, ký chủ đã thân có một loại thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách. Nhưng bởi vì ký chủ người mang vạn pháp quy nguyên, cái này tập hợp đại thiên vạn giới, vô cùng vật chất thậm chí tinh thần lực ngưng tụ mà thành công pháp, am hiểu sâu thiên địa tạo hóa, vạn vật ngọn nguồn diệt chi phong phú công, để quen thành này công người, có thể khống chế đến hàng vạn mà tính pháp tắc chi lực, lại. Mỗi cái pháp tắc ở giữa sẽ không khiến cho mảy may bài xích hiện tượng. Bởi vậy, đạo ý pháp tắc đã thành công dung nhập ký chủ huyền hồn bên trong, cũng trực tiếp tấn cấp địa cảnh, cùng trước đây nắm giữ thần hồn loại pháp tắc, cương hồn thiết phách cùng nhau tồn tại ở vạn pháp quy nguyên công ngưng ra, vạn pháp chi ao, bên trong. A, rút đến, nguyên lai, ca rút đến mới pháp tắc chi lực A. Ha ha ha ha ha, bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân nơm nớp lo sợ cảm giác quét sạch sành sanh. Thay vào đó, chính là cuồng hỉ hình dạng, ngửa mặt lên trời cười to sau khi, hắn vẫn không quên tranh thủ thời gian ấn mở kỹ năng mặt bảng, xem xét lên cái này mới được pháp tắc tường tình đến. Chiến đấu loại pháp tắc, đao đạo đại thành thể hiện, như trong tay có đao, một bổ một chặt ở giữa đều là bao hàm đao chi chân ý, uy lực tuyệt luân, hơn xa tầm thường đao khách. Cho dù trong tay vô đao, cũng cùng từ nơi sâu xa đem đao ý dung hội quán thông đến tầm thường mỗi một chiêu, mỗi một thức, sát uy bất phàm. Đối với đao loại huyền kỹ uy năng tăng phúc hiệu quả, cùng huyền kỹ phẩm cấp, cùng trước mắt pháp tắc chi lực cảnh giới tầng thứ có quan hệ, tối cao tăng phúc 300%, thấp nhất tăng phúc 30% địa cảnh. Đồng thời, coi như không có giác tỉnh đao ý pháp tắc tu giả, nắm đao kỹ đột kích lúc, đối ký chủ tạo thành mức thương tổn, đem về căn cứ đao kỹ phẩm cấp cao thấp, cắt giảm 10% đến 50%. Căn cứ thúc làm huyền kỹ kỹ năng uy thế cùng phẩm cấp, đao ý pháp tắc chi lực bắn ra nhiều ít cũng đều có khác biệt. Ít thì kéo theo một lần đao ý pháp tắc, hao tổn 1 triệu điểm huyền khí cùng mấy trăm tiết hồn năng. Nhiều thì hao tổn hơn 100 triệu, thậm chí mấy trăm triệu điểm huyền khí giá trị, cùng mấy vạn tiết hồn lực. Địa cảnh, rút thưởng đoạt được đao ý pháp tắc cảnh giới vốn là ban đầu nhất, phàm cảnh, nhưng bởi vì ký chủ thuận lợi đột phá tôn giai cực hạn, vị đến huyền quân khen thưởng tăng thêm, để đao ý pháp tắc cảnh giới trực tiếp vượt qua huyền cảnh cùng linh cảnh. Thẳng đến địa cảnh, một, ký chủ đưa lên 11 tỷ cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 10 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trước mắt pháp tắc tấn cấp đến thiên cảnh. 2. Ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thánh cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng có thể tự động nhảy vọt nhất tinh, thành hàng đến thiên cảnh. Đao ý pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, còn đem giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, kính thỉnh chờ mong. A, chờ một chút, đao này ý pháp tắc tấn thăng điều kiện, xem ra làm sao có chút quen mắt. Trầm ngâm một lát sau, thiếu niên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, a, nhớ tới. Thần hồn loại pháp tắc chi lực, cương hồn thiết phách, linh cảnh tấn cấp tới đất cảnh điều kiện, không cũng phân làm hai đầu đến bình tĩnh a. Bên trong một đầu, cũng là cần một số linh thạch, cùng minh mông 1 triệu cấp vô địch ảo nghĩa giá trị. Thứ hai con đường, chính là nói đợi ta thần hồn chi lực cùng huyền tu cảnh giới, song song tấn cấp huyền quân cảnh lúc, cái kia thần hồn pháp tắc liền có thể tự động tăng lên một cái tinh cấp, đạt tới địa cảnh. Chẳng lẽ, ca cái này cương hồn thiết phách pháp tắc cảnh giới, đã tăng lên tới địa cảnh lại không tự biết. Dưới sự kích động, thần thân liên tục không ngừng ấn mở kỹ năng tường tình, lại phát hiện cái này cương hồn thiết phách pháp tắc cảnh giới phía trên, thình lình viết địa cảnh. Thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha, thật tấn cấp địa cảnh. Mà lại, địa cảnh, cương hồn thiết phách, qua thôi động, không chỉ có thể để nguyên bản yếu ớt thần hồn thức hải phòng thủ kiên cố, tăng lên rất nhiều ca đối với thần thức thương tổn kháng tính, còn có tỷ lệ nhất định, đem xâm nhập thần hồn thức hải bên trong phụ diện hiệu quả trực tiếp bước ra. Trừ cái đó ra, đang thúc dục động cương hồn thiết phách trong lúc đó, cùng loại với âm sát loại huyền kỹ, loại này có thể trọng thương địch thần hồn huyền kỹ, thương tổn hiệu quả cũng đem thu hoạch được ít thì 60%, nhiều thì 600% tăng lên. Tại kỹ năng tường tình sau cùng, thần thân phát hiện đất này cảnh cương hồn thiết phách, cũng có cái không cần bỏ ra một khối linh thạch, nửa phần ảo nghĩa, liền có thể trực tiếp tăng lên pháp tắc cảnh giới phương thức. Đem huyền tu cùng thần hồn tầng thứ, tăng lên tới tiếp theo cấp bậc huyền thánh chi cảnh. Như thế xem ra, pháp tắc chi lực, hơn phân nửa là hội theo tu giả bản thân tại huyền tu, thần hồn cảnh giới phía trên vượt cấp tăng lên, mà tự động tấn cấp. Đang lúc này, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân vốn thật hưng phấn không gì sánh được nội tâm, càng thêm kích động lên. Đinh chúc mừng ký chủ, thẳng trèo lên địa cảnh, đao ý pháp tắc, để ngài thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ tiểu lý phi đao, thần chi, thành công vọt cùng cảnh giới đại thành. Làm thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, đồng thời còn bao hàm có ám khí loại, đao pháp loại hai lớp thuộc tính kỹ năng, tiểu lý phi đao, thần chi trước đó một mực dừng lại tại quán thông giai đoạn. Cũng là bởi vì thần thân cài này kỹ năng trưởng khống giả, thiếu khuyết đối. Đao ý pháp tắc lĩnh ngộ, mà lúc này, cái này thẳng trèo lên địa cảnh, đao ý pháp tắc, thế mà để cái kia kỹ năng trực tiếp nhảy qua kỹ năng độ thuần thục tích lũy quá trình, ép thẳng tới đại thành cảnh. Chương 2925, đao ý pháp tắc hạ. 3 năm trước đây, ca dùng cái kia chỉ có quán thông cảnh tiểu lý phi đao thần chỉ kỹ năng, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát cao hơn ta ra một hai cái tinh cấp huyền tôn. Lúc này, ỷ vào đại thành cảnh phi đao kỹ, cho dù đối lên một tên tam tứ tinh cảnh huyền quân, ca cũng không chút nào hư. Trong lòng đủ kiểu phấn chấn thời điểm, thần thân rõ ràng có thể cảm giác được tấn cấp huyền quân về sau, mang cho hắn lớn nhất trực quan biến hóa. Đan điền huyền phủ bên trong huyền khí, biến đến càng thêm dày đặc cùng nặng bá, huyền khí số lượng dự trữ, cùng ngũ giác lục thức minh duệ độ, cũng đều hơn xa cửu tinh huyền tôn đỉnh phong thời kỳ. Căn cứ cự tượng tôn giả trí nhớ kế tục, thần thân còn biết được có quan hệ huyền quân cảnh chỗ kỳ lạ. Tại huyền tôn cảnh lúc, tu giả có thể khí quan ngôi sao, hấp thu luyện hóa một chút tinh thần chi lực, làm thể nội huyền khí càng phát ra tinh thuần, uy thế tăng nhiều, tiến tới bình bộ hư không, không dựa vào huyền cánh chi năng mà bay lượn thiên địa, thậm chí là vùng vẫy ở trong gầm trời. Đồng thời, huyền tôn chi cảnh có thể khiến tu giả kéo dài tuổi thọ mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn lại. Trừ cái đó ra, huyền tôn cường giả còn có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chỉ là xác suất cực nhỏ, nói là vạn người không được một cũng không đủ. Mà khi tu giả đột phá huyền tôn cực hạn, vị đến huyền quân về sau, trừ kể trên năng lực bên ngoài, càng có thể huyền ngộ hư thực, thô thiển trưởng khống cùng vận dụng không gian chi lực. Tỷ như, huyền quân tu giả có thể ngưng kết trong nháy mắt, nhất định khu vực bên trong thời không, để đối thủ của hắn ở vào đứng im trạng thái, chính mình lại thi triển sát chiêu, vậy đối phương cơ hồ là không có chút nào phòng bị liền sẽ bị chém giết. Đương nhiên, cái này ngưng kết thời không thời gian, cực ngắn ngủi, thua xa thần khí không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua cái kia đóng băng thời không hiệu quả, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Dùng đến phạm vi lớn đối phó chút huyền tu chênh lệch cảnh giới lớn hơn tu giả lúc, chiêu này thì rất có tác dụng, mà lại uy hiếp lực 10 phần. Trên thực tế, sơ bộ nắm giữ không gian chi lực đặc tính, lớn nhất chủ yếu vẫn là thể hiện tại thân ngoại hóa thân về điểm này. Cái gọi là thân ngoại hóa thân, chính là chỉ nào đó một tên huyền quân tỏa trấn trong nhà lúc, lại có thể làm cho mình huyền hồn thần phách ngưng tụ mà thành phân thân, trong nháy mắt đi hướng ngoài vạn dặm, thậm chí càng xa địa phương. Nhưng theo bề ngoài đi xem, theo khí tức đi lên phân biệt, bản thể cùng phân thân, đều cơ hồ là không khác nhau chút nào. Cho nên, mới được xưng là thân ngoại hóa thân, trình độ nhất định có thể cùng với là một chính mình khác. Nhiều khi, huyền quân tu giả bản thể bề bộn nhiều việc bế quan, ngoại giới vẫn còn có rất nhiều chuyện quan trọng cấp bách chờ xử lý, làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm, thân ngoại hóa thân liền thành quân giai cường giả lớn nhất tin được, cũng lớn nhất dùng đến thuận tay thủ hạ. Phân thân pháp thuật loại này làm phức tạp, đối với huyền quân mà nói cũng không tính vấn đề. Đương nhiên, nếu có người nào thân ngoại hóa thân đang bận việc quá trình bên trong, bị người khác cho xử lý, vậy đối với huyền quân bản thể mà nói tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn là hội cảm thấy có chút thoát lực mất hồn, đồng thời lại muốn phí tổn tâm lực cùng thời gian, một lần nữa ngưng. Bước phát triển mới thân ngoại hóa thân, nói đến, tại cái này đại thiên vạn giới bên trong, khá hơn chút cái huyền quân tu giả ở giữa cửu oán, gần như một nửa đều đến tại người nào không cho ai mặt mũi, làm chết người nào thân ngoại hóa thân, sau đó thì kết xuống cửu oán. Mặt khác, huyền tôn cảnh thời kỳ, có thể giác tỉnh một loại nào đó pháp tắc chi lực người, chính là như phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Nhưng đối với huyền quân mà nói, tự trèo lên đến quân giai một khắc kia trở đi, liền có thể cảm ứng thiên đạo đại thế, để cho mình thi triển mà ra huyền kỹ, huyền hồn các loại thủ đoạn, đều là mang theo một tia cái gọi là thiên đạo chân ý, thực cũng là pháp tắc chi lực hình thức ban đầu. Huyền quân đem loại này pháp tắc chi lực hình thức ban đầu chậm rãi củng cố, nặng luyện, cuối cùng hoàn toàn nổi bật ra hoàn chỉnh pháp tắc hình thái, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nói cách khác, chỉ cần vị đến huyền quân, như vậy trên lý luận mà nói, hắn theo nhất tinh huyền quân đến cửu tinh huyền quân trong lúc đó tăng lên quá trình, thì nhất định sẽ giác tỉnh, nắm giữ một loại nào đó pháp tắc chi lực. Mà lại, vượt qua một thành tu giả, sẽ ở vượt qua lôi kiếp, thuận lợi tấn cấp huyền quân đầu trong 3 năm, giác tỉnh pháp tắc chi lực. Còn có gần như 3 phần tu giả, cũng sẽ ở huyền khí tu vi đạt tới trung phẩm huyền quân cảnh trước kia, giác tỉnh pháp tắc. Xem một chút đi, tại huyền tôn cảnh lúc, vạn người không được một pháp tắc thiên tài, tại huyền quân cảnh trong lúc đó, lại là chỉ ít có 1/3 người, hội tại trung phẩm huyền quân cảnh trước kia, triệt để nắm giữ một loại nào đó pháp tắc. Mà những cái kia đến trung phẩm huyền quân cảnh lúc, cũng còn chưa từng giác tỉnh pháp tắc tu giả, hoặc là cũng là vận khí quá kém, hoặc là cũng là thiên phú quá kém. Đương nhiên, nơi này thiên phú quá kém, là giới hạn tại cùng giai khác tu giả bên trong so sánh. Nếu như đặt ở kém hơn một bậc huyền tôn bên trong, cái kia bất luận cái gì một tên vị đến huyền quân tu giả, đều có thể được xưng tụng thiên tài hai chữ. Trừ cái đó ra, huyền quân thọ nguyên, cũng đem tăng vọt mấy trăm ngàn, thậm chí cả hơn 1 triệu lại. Căn cứ cự tượng tôn giả từng nhìn qua sách cổ sử điển ghi chép, huyền linh đại lục phía trên, từng xuất hiện một tên bát thinh cảnh thiên quân chi tôn, vị chống trời quân cảnh về sau, còn tại huyền linh giới phát triển chừng hơn 130 vạn năm. Hồ cũng không biết lấy ca cái kia bị hệ thống đánh giá vì tốt đẹp, huyền tu tư chất, sẽ ở bao lâu về sau tự mình giác tỉnh một loại nào đó pháp tắc chi lực. Trong lòng thầm nghĩ thời điểm, cái này vừa mới tấn cấp huyền quân, dẫn tới vạn chúng chú mục thiếu niên, lại là phong khinh vân đạm phủi phủi ống tay áo, nhẹ nhàng mà rơi. Trong thời gian này, như có như không huyền quân uy áp, để khá hơn chút Thanh Vân Tông trưởng lão, đệ tử, tính cả hắn tông môn vì mỗi người hành vụ mà đến các tu giả, đều kìm lòng không được quỳ mọp xuống đất. Bọn họ trong miệng cao ngâm lấy chúa tể chí tôn vô thượng uy danh, trong ánh mắt bộc lộ mà ra, thì là cuồng nhiệt, sùng bái, kính nể các loại tình cảm. Nhìn thấy lần này tràng cảnh, thần thân không khỏi trong lòng nhất định, trước mặt mọi người tấn cấp huyền quân, uy chấn thiên hạ mục đích, đã đạt thành. Như thế, ca cũng có thể an tâm rời đi huyền linh đại lục. Thần thân sớm đã dự định tốt, hắn muốn trước đi tới gần mấy cái biên giới tinh cầu dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm gặp linh lung hạ lạc. Không bao lâu, mặt trời mới lên ở hướng đông, chậm chậm chiếu sáng cả tòa Thanh Vân Thánh Địa. Đang lúc Thánh Địa bên trong bên ngoài, cái kia mênh mông nhiều tu giả, vẫn trầm tĩnh tại thần chúa tể tấn cấp huyền quân cảm giác chấn động bên trong không cách nào tự kềm chế thời điểm. Tông chủ trong đại điện, cũng đã nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Thiên huyền môn thiếu tông chủ, đồng thời cũng là bị trong tu giới người mang theo thần toán tử tên Khổng Đào. Cùng hắn cùng nhau đến đây, còn có thiên huyền môn trưởng giáo chí tôn, thiên huyền luân độ. Kỳ trước thiên huyền môn trưởng giáo chí tôn, đều sẽ đổi ban đầu tính vì thiên huyền hai chữ, cái này một tông quy theo huyền linh đại lục còn hoàn hảo như lúc đầu đợi lên, kéo dài đến bây giờ, đã trải lúc trăm vạn năm lâu dài. Nhưng đếm kỹ kỳ trước thiên huyền tông trưởng giáo chí tôn, đều tìm không ra mấy cái giống bây giờ thiên huyền luân độ đồng dạng, trong lòng lo sợ, như ngồi bàn trông. Không có cách, ai bảo hắn tận mắt thấy thần thân tấn cấp làm quân toàn bộ quá trình đâu. Tại hắn muốn đến, giờ phút này an tọa tại trưởng giáo chí tôn vị phía trên thiếu niên, là cái có thể một bàn tay đập chết chính mình kinh khủng tồn tại a, hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Chương 2926, thiên ngoại lai khách. Ai, chỉ hận bổn tọa lúc trước không có nghe lấy thần toán tử đề nghị, tại hắn tông môn vây công Thanh Vân chi đỉnh lúc, làm ra quyết định là bảo thủ xem chừng thái độ. Nếu như ta cũng như Vạn Hoa Tông, Cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn như vậy, tại Thanh Vân Tông tạm thời nhốt tại khó cục thời điểm đứng ra lời nói, giờ này ngày này gặp lại vị này thần tông chủ, cũng không đến mức sẽ như thế tâm hỏng. Tâm hỏng thiên huyền luân độ lại là không biết, giờ phút này thần thân, căn bản không có đem chú ý lực đặt ở hắn vị này huyền thiên tông trưởng giáo chí tôn trên thân. Mà chính là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía thần toán tử Khổng Đào, không vội không chậm hỏi, ngươi mới vừa nói. Thiên ngoại lai khách, không tệ. Thần toán tử lớn một chút đầu, chuẩn xác hơn giảng, đó là một nhóm vì cướp bóc mà đến khách không mời mà đến, cái này cùng hơn 3 vạn năm trước kia chàng thiên vọng tai ương có chút tương tự. So với trước hắn nửa cái thân thể vị mà đứng trưởng giáo chí tôn thiên huyền luân độ, trước mắt vị này đỉnh lấy tông môn thiếu chủ cùng thần toán tử song trọng danh hiệu tiểu thanh niên, không thể nghi ngờ muốn thong dong rất nhiều. Nghe đến nơi này, thần thân vừa rồi thì cổ họng nhi một trái tim, mới xem như lặng yên không một tiếng động kết thúc, hồ nguyên lai hắn nói thiên ngoại lai khách là ý tứ như vậy. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này tính ra ca, dị thế trọng sinh, bí mật, nói thẳng ta là thiên ngoại lai khách đâu. Chợt, thần thân hơi hơi nheo lại mắt tinh, lại hỏi, nghe lời này của ngươi bên trong ý tứ, làm là vô cùng rõ ràng 3 vạn năm trước trận kia, thiên vọng tai ương, bạo phát vốn người. Thần toán tử không chút nào che lấp gật đầu nói phải, bí ẩn này, ta cũng là đứt quáng, trọn vẹn tính toán ngàn năm lâu dài, mới ra đáp án. Thần thân có chút hăng hái thiêu thiêu mi, ồ. Nguyện nghe tường, thế nào lại, lần này hoàn hồn tính toán tử lại là một mặt kiên định lắc đầu, tại cái này, không tiện nói. Mở miệng đồng thời, thần toán tử Khổng Đào ánh mắt còn tại bốn phía xem chừng. Hắn một cử động kia, nhất thời để đồng liệt trên đại điện một đám các thái thượng trưởng lão dựng râu chừng mắt lên, tiểu tử ngươi lời này là có ý gì. Thần thân ép một chút tay, ra hiệu Thanh Phong Dương bọn người an tâm chớ vội, nơi này không có người ngoài, ta nghe được, bọn họ một dạng nghe được. Khổng Đào cau lại nhíu mày. Cuối cùng vẫn lắc đầu, vậy ta liền cùng ngươi thần hồn truyền âm, về phần người khác có thể nghe được hay không, thì nhìn mỗi người bọn họ bản sự. Sau đó, hắn cũng không đợi thần thân từ chối, liền phối hợp mở ra thần thức truyền âm, 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương lúc, huyền linh đại lục bị tập kích, mạo xưng chẳng qua là nhỏ nhẹ, ở mép chi chiến. Cái kia bị huyền linh đại lục thế nhân làm cực hung đầu đảng tội ác, hỗn độn thiên long, thực cũng bất quá là tại huyền linh giới hắn trong khu vực. Đánh không lại hắn, lược đoạt giả tiến tới liền lan mang trốn xâm nhập huyền linh đại lục phía trên thất bại giả a. Thần toán tử một lời một từ ở giữa, ánh mắt đều là không rời thần thân thần sắc. Hắn vốn cho rằng đối phương nghe xong, hội quá sợ hãi. Có ai nghĩ được, thiếu niên kia khóe miệng thủy chung treo lên thong dong mỉm cười, trong đôi mắt, càng nhiều là một phần vẻ tò mò, mà cũng không phải là như hắn trước kia suy nghĩ kinh trấn cảm giác. Tình cảnh này, để thần toán từ Khổng Đào trong lòng có chút cảm khái, sách, thật sự là không nghĩ tới a. Lúc trước ta phụng tông môn chi mệnh, tiến về thế tục giới chấp hành, tìm mới, nhiệm vụ lúc, đụng vào một vị chỉ là thiếu niên, bây giờ không ngờ trưởng thành đến huyền quân chi cảnh. Ta nhớ đến lúc ấy, cùng ta không hẹn mà gặp, cùng nhau gặp gỡ thần thân, còn có cái kia Diêm La môn thiếu môn chủ Trần Du. Tuy nói khi đó, chúng ta trong lúc mơ hồ đều từng cảm giác đến thiếu niên trước mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất đồng chỗ tầm thường. Nhưng lúc đó, thần thân huyền tu thiên phú cũng tốt, huyết mạch đặc tính cũng được, lưu đày vào thế tục giới có lẽ được xưng tụng là một cái lương tài, nhưng ở ta cùng Trần Du chỗ trong tu giới, thì lộ ra thường thường không có gì lạ. Thậm chí dựa theo ta lúc đó thôi toán, thiếu niên này nếu là làm từng bước tu luyện, cả đời chi thành tựu, tối đa cũng thì dừng bước tại địa giai tông môn độ cao. Khi đó ta liền muốn, nếu như mình đem cái này không quan trọng, địa giai tông môn chi tài, dẫn vào thiên huyền môn, không những không tính là công lao một kiện, không thể nói được sẽ còn chọc người miệng lưỡi thị phi, được trả bằng mất, lúc này mới coi như thôi. Nếu như lúc đó, ánh mắt của ta có thể nhìn lại xa xưa chút, đem thần thân dẫn vào ta thiên huyền môn, cũng cực kỳ đãi chi lời nói, hôm nay tu giới chi cảnh tượng. Chỉ sợ lại đem có khác biệt lớn a. Ngay tại Khổng Đào cảm khái ngầm sinh thời khắc, ngồi vững tại chủ vị phía trên thiếu niên, trong lòng cũng là gợn sóng đột khởi. Hắn nói chuyện, cùng ca ngày đó xâm nhập giới môn khu, nghe được cái kia huyền quân lão quái nói ra nội dung, ngược lại là rất có tương tự tương hợp chỗ. Chỉ bất quá, người huyền quân lão quái là làm một cái tự mình kinh lịch người, nói toạc ra hết thảy. Mà cái này vị trẻ tuổi, lại là bằng vào quỷ thần khó đoán, phép tính, bấm đốt ngón tay ra năm đó chân tướng. Coi như hắn vì thế đứt quãng tốn thời gian ngàn năm lâu dài, vậy cũng xác thực xứng đáng thần toán tử tên tuổi. Khó trách thần thân không có bị thần toán tử Khổng Đào ba hoa khoác lác cho chấn kinh đến. Nguyên lai sớm tại nhiều năm trước kia, thần thân liền đã theo cái kia bị phong ấn tại giới môn chi địa bên trong huyền quân lão quái trong miệng, biết được năm đó chân tướng. Lần này người chỗ lấy nhẫn nại tính tình, lại nghe Khổng Đào thuật lại một lần lúc đó tình hình, cũng chẳng qua là muốn mượn cơ hội nhìn xem vị này thần toán tử đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khổng Đào đối với năm đó sự tình, giảng 10 phần giống. Hắn thậm chí ngay cả huyền linh giới giới môn đã buông lỏng một chuyện, đều nói thật ra, cái này có thể thực để thần thân đối với hắn lau mắt mà nhìn một phen. Bất quá, tránh thức để thần thân dẫn lên hứng thú, lại là đối mới sau cùng thu quan lúc, nói toạc ra cái kia một phen. Không lâu sau đó liền sẽ xuất hiện tại huyền linh đại lục, khách không mời mà đến, mục đích cùng 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương giống như đúc. Đó chính là thần khí, nói lại cụ thể một chút, là 3 kiện thần khí, mà lại mỗi một kiện, tựa hồ cũng cùng chí tôn chúa tể đại nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe hiểu cái này, thần thân trong lòng đã có chút không bình tĩnh, 3 kiện thần khí. Mỗi một kiện cũng đều có liên quan tới ta. Chẳng lẽ, đang lúc này, thần toán tử gần từng chữ một ra hắn bấm đốt ngón tay đạt được thần khí tên, cổ quái sự tình, cái kia 3 kiện thần khí bên trong, có 2 kiện đều gọi cùng một cái tên, không gian bí chìa. Sau cùng món kia, tên gọi cái gì ta còn thực sự không có tính ra, chỉ mơ hồ trong đó có thể thông qua cái kia mơ hồ hình dáng, nhận ra nó hẳn là đem ổ khóa. Nhưng có thể khẳng định là, cái này 3 kiện thần khí tàn mang lưu ảnh, đều là đồng loạt phóng tới chúa tể chí tôn. Căn cứ quái toán đạt được kết quả, hoặc là cũng là chúa tể chí tôn ngài bản thân trong tay nắm giữ cái này 3 kiện thần khí, hoặc là cũng là tại cùng ngài quan hệ cực kỳ thân mật người bên trong, có dấu vào có thần khí khả năng. Chương 2927, cái thế anh hùng. T, thần toán tử lời nói, để thần thân mãnh liệt hít sâu một hơi, trong lòng kịch chấn, hắn cái gọi là, cái kia nắm giữ, cùng một cái tên, 2 kiện thần binh, thực cũng là ca chấp trưởng tại tay cái kia 2 thanh, không gian bí chìa, a. Bên trong một thanh là, lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, khác một thanh thì là, trích viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy. Đến mức cái kia giống như, ổ khóa, ý tứ, không phải là ca đoạt được, thì niễn bí tỏa, sao? Cái này 3 kiện thần binh tường tình, ca chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc đến. Mà lại ta tin tưởng, thiên vọng tai ương đi qua về sau cái này hơn 3 vạn giữa năm, huyền linh đại lục phía trên hắn tông môn trong thế lực, biết được cái này 3 kiện thần binh người cũng không tồn tại. Nếu không, cái kia tam tông 7 môn nhất tuyệt địa thì không nên vì một chút linh mạch tư nguyên tranh đoạt, làm ra cái thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tới. Thần thân suy đoán, cũng không phải là không có căn cứ. Phải biết, linh thạch quáng dấu tư nguyên lại phong phú, cũng so ra kém 1 kiện thần khí mang đến uy thế ngập trời. Huống chi là đỉnh cấp thần binh, Quân không thấy, hơn trăm năm trước trận kia Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ cuối, thần thân mở ra đóng băng thời không chi lực, ngay trước Tam Tông bảy môn nhất tuyệt địa một đám cao thủ mặt nhi thong dong bỏ chạy về sau, những người kia đều đỏ mắt cùng cái gì giống như. Cái kia thời điểm, bọn họ chỉ coi thần thân trong tay nắm giữ là một kiện thần giai hạ phẩm huyền binh. Dù sao tại bọn họ nhận biết bên trong, một vị liền trung phẩm huyền tôn cảnh đều chưa từng đặt chân tu giả, cho ăn bể bụng cũng liền có thể khống chế một kiện thần giai hạ phẩm huyền binh mà thôi. Cho dù là dưới loại tình huống này, Tam Tông bảy môn nhất tuyệt địa các cao tầng, ở đây sau hơn trăm năm ở giữa, còn đều tâm tâm niệm niệm muốn có được cái này cái gọi là hạ phẩm thần binh đâu. Thế nhưng là, tại hướng phía trước toàn bộ đi qua 30.000 năm bên trong, mọi người chỉ nghe nói qua Tam Tông bảy môn nhất tuyệt địa, cùng hắn tông môn đỉnh phong các tu giả, vì bàn long huyết ngọc hạ lạc, hoặc là huyền mạch tài nguyên khoáng sản sự tình, nhiều lần phấn đấu. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói phương nào tông môn thế lực, vì tìm kiếm thất lạc ở huyền linh đại lục phía trên mặt khác ba kiện thần binh huyền khí, mà làm to chuyện. Cái này cũng đủ để chứng minh, thiên vọng tai ương sau đó, huyền linh đại lục phía trên mấy cái này người sống sót đời sau bên trong, căn bản là không người biết được cái kia ba kiện thần khí tồn tại. Thậm chí, nếu không phải thần toán tử Khổng Đào tốn thời gian phí sức ngàn năm lâu dài, tính ra năm đó những cái này huyền thánh, thậm chí là huyền thần cấp các đại năng, không xa tinh vũ ngàn tỷ dặm khoảng cách chạy tới huyền linh giới, phát động một trận thiên vọng tai ương tránh thức mục đích lời nói. Hiện nay huyền linh đại lục, chỉ sợ trừ thần thân bên ngoài, thì không có người nào biết được dẫn phát chỉnh tràng tai nạn căn nguyên, lại là cái kia mấy món thần binh. Không nghĩ tới, trước mắt vị này thần toán tử, cho nên ngay cả những thứ này tân mật đều cho tính ra đến. Thần thân mắt tinh híp lại, nhìn về phía đối phương ánh mắt, càng phát ra phức tạp. Hắn biết người mục đích, từ đối phương trên đỉnh đầu trong vầng sáng bắt được, là biểu thị lập trường trung lập sau khi, hơi hơi lại xanh biếc trạch. Cái này mang ý nghĩa, Khổng Đào đối thần thân cũng không cừu thị, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới đến cỡ nào hữu hảo, chỉ có thể nói là có một chút thân thiện cảm giác a. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần thân hơi híp mắt, truyền âm hỏi, thần toán tử. Khổng Đào đúng không, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, người ta từng ở thế tục giới cái kia một đoạn ngẫu nhiên gặp. Nhưng, ngươi đã có thể tính xong cổ kim, liền nên là cái suy nghĩ toàn diện trí giả. Đã là trí giả, cái kia tổng không đến mức cũng bởi vì từng cùng bổn tọa từng có một mặt thiện duyên, liền kết luận làm chính mình đạo ra đủ loại đủ để cho ta sinh kỳ tân mật về sau, ta còn sẽ không giết ngươi a. Ai ngờ, đối phương đúng là không chút nào rụt rè cười một tiếng, tiếp theo chắp tay thở dài a, chí tôn chúa tể quá khen. Vãn bối làm không được, trí giả, hai chữ, càng sẽ không ngây thơ coi là, chính mình từng cùng chí tôn chúa tể từng có một đoạn cực kỳ ngắn ngủi thiện duyên, liền không có sợ hãi. Thật muốn nói để vãn bối cảm thấy, không có sợ hãi, nguyên do, cũng sẽ chỉ là bởi vì tin tưởng chí tôn chúa tể các hạ nhân phẩm, tin tưởng ngài không biết lạm sát kẻ vô tội. Thần thân nghe vậy, khóe miệng chậm rãi giật ra một vệt đường cong, a phải không? Đáng tiếc a, có lúc vỗ mông ngựa cho dù tốt, cũng cứu không khanh khanh tánh mạng. Thần toán tử nhún nhún vai, nguyên nhân chính là như thế. Vãn bối còn chuẩn bị tốt một phen khác giải thích. Ồ, nói nghe một chút, Khổng Đào thẳng tắp cái eo, cao giọng lời nói, trộm sớm đã nghe nói, chí tôn chúa tể chí ái bất hạnh bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Mà lại, chí tôn chúa tể các hạ cứu nàng quyết tâm 10 phần, thậm chí không tiếc vì thế bỏ qua huyền quân đại lục chí cao vô thượng chúa tể quyền uy, xa tìm tại đại thiên vạn giới bên trong. Nghe đến nơi này, thần thân ngón trỏ không nhanh không chậm đánh lấy kim ngọc tay vịn, lãnh đạm nói, đây cũng là ngươi tính ra đến. Khổng Đào duy nhất gật đầu, nói cho đúng, một nửa dựa vào tính toán, một nửa khác thì là thăm dò được tin tức, không biết phải chăng là thật. Thần thân khẽ ừ một tiếng, cái này tại ta Thanh Vân Tông cao tầng bên trong, cũng không tính là bí mật gì, xác thực như thế. Thần toán tử lại nói, nhỏ như vậy tử xin hỏi chúa tể chí tôn, ngài đi tìm chí ái phía dưới rơi thời điểm, sẽ đem ba kiện thần khí còn sót lại tại huyền linh giới a? Cái kia đương nhiên sẽ không, như vậy cũng tốt làm, thần toán tử cố ý vỗ ngực một cái. Làm ra một bộ kinh hồn sơ định bộ dáng đến, nói, dù sao ngài vô luận như thế nào đều sẽ rời đi huyền linh giới, đi tìm kiếm chí ái hạ lạc, cái kia sớm đi muộn đi đều phải khởi hành. Không bằng, thì sớm một chút lên đường đi, bởi vì chỉ cần ngài mang theo ba kiện thần binh rời đi, những cái này lược đoạt giả nhóm, tự nhiên sẽ bởi vì thần khí năng lượng bỗng nhiên tan biến, đem chú ý lực chuyển đầu chỗ hắn. Đến lúc này, cái kia sớm đã phân mảnh, thậm chí tại những cái kia huyền thánh huyền thần cấp cường giả xem ra. Có thể nói là chim không thèm ị tàn phá huyền linh giới, tự nhiên lại đề không nổi bọn họ nửa điểm hứng thú. Như thế, thì huyền linh giới ức vạn sinh linh có thể bảo vệ an toàn, mà ngài, thì là ngăn lại sinh linh đổ thán cái thế anh hùng. Thần thân nghe vậy, trinh lăng một lát sau, cười khan nói, Ha ha ha, ngươi còn thật dám nói a. Ngươi cái này hoàn toàn là đang dùng bản tôn đến chuyển di đại thiên vạn giới bên trong, cái kia vô số ngấp nghé thần khí người ánh mắt, để ca tới làm thủ hộ huyền linh giới pháo hôi đâu. Tuy nói thần thân giờ phút này đối cái kia thần toán tử là lại mắt trợn trắng lại thở mạnh, nhưng trên thực tế, cái sau vẫn chưa theo cái này vị trí tôn chúa tể trên thân, cảm nhận được mảy may chân thực sát ý. Giờ phút này, thần toán tử giống như là có chút xấu hổ, một bên gãi gãi đầu, một bên tiếp tục mở miệng nói cũng không thể nói là làm bia đỡ đạn a. Ngài yên tâm, tại ngài sau khi đi, ta nhất định sẽ đem ngài cái thế anh hùng hình tượng tuyên truyền mọi người đều biết, để cho cả tu giới, ước vạn sinh linh, đều cảm phục ngài cứu thế tri ân. Nhắc tới cái còn không đủ để cho thần thân động tâm lời nói, thần toán tử đến đón lấy một phen, lại quả thực câu lên thiếu niên này ý niệm mặt khác, trộm còn đem cùng cực quái toán chi pháp, vì các hạ bói ra tử linh lung đi hướng. Chương 2928, bế nghệ thiên hạ. Chợt nghe thần toán tử có thể bói toán ra tử linh lung cụ thể đi hướng, thần thân nguyên bản còn có chút hào hứng ấm ức thần sắc, nhất thời kích động lên. Có thể vẻn vẹn nửa hơi về sau, thiếu niên này trong mắt liền lại nổi lên một vệt vẻ ngờ vực, bản tôn làm sao xác định, ngươi không phải mù chỉ cái địa phương, tùy tiện liền đem ca rời ra huyền linh đại lục. Thần thân truyền âm chưa dứt, thần toán tử liền quả quyết vạch phá ngón tay, trước mặt mọi người lập xuống huyết thệ, hứa hẹn tuyệt sẽ không có nửa câu lừa gạt chi ngôn, nếu không liền để cho mình nhận hết thiên sát vạn trừng phạt nỗi khổ, vĩnh trụy luyện ngục. Trên đại điện người khác, chợt thấy thần toán tử lập xuống tàn khốc như vậy ác độc huyết thệ, đều một mặt mờ mịt. Gia hỏa này làm sao đột nhiên thì đứng nghiêm huyết thệ? Ai biết được, gia hỏa này trước đó một mực tại lấy thần hồn truyền âm phương thức cùng trưởng giáo chí tôn câu thông, cụ thể nói cái gì? Chúng ta thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Làm thiên huyền môn thiếu tông chủ, thần toán tử khổng đào huyền tu cảnh giới, cùng thần hồn tầng thứ, đồng đều đã là tôn giai nhị tinh. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, ít nhất phải thần hồn cảnh giới cao hơn hắn một cái đại giai khác nhị tinh huyền quân, mới có thể chặn nghe được hắn đối trưởng giáo chí tôn thần hồn truyền âm nội dung. Đại đa số tu giả, đều tại vì thần toán tử tại sao lại đột nhiên lập xuống thể độc mà cảm thấy không hiểu. Nhưng giờ phút này, để thần thân trong lòng thoáng nghi, lại là một vấn đề khác. Tốt a, bổn tọa tạm thời tin ngươi, cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, thần toán vô hư, được đến kết quả. Nhưng ta có một chút không hiểu, ngươi tại sao phải ta mang lên thần khí, rời xa huyền linh đại lục. Theo lý thuyết, ngươi đã tính ra thần khí cụ thể chỗ, lại tính ra thiên ngoại những cái kia, khách không mời mà đến, bất kỳ mà đến chân thực mục đích, cái kia bày ở trước mặt ngươi, cần phải có càng nhiều, càng lựa chọn tốt a. Nghe được thần thân thần hồn truyền ngôn nội dung, thần toán tử ào ào cười một tiếng, ha ha ha, vậy ta có thể hay không nói? Là bởi vì tự ta nhát gan, thực sự không còn dám trải qua một lần thiên vọng tai ương. Cho nên, mới cầm trong tay nắm có thần khí ngươi đuổi đi, từ đó chuyển di đại thiên vạn giới, vô số ngấp nghé thần khí đỉnh phong tu giả ánh mắt. Thần thân nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhất câu, a mồm dài ở trên thân thể ngươi, ngươi tất nhiên là muốn làm sao nói đều thành. Nếu không ta lúc chạy, đem bên trong một kiện thần khí lưu tại huyền linh đại lục. Dù sao món kia thần khí đối với ta mà nói cơ bản vô dụng, cầm tới đại thiên vạn giới đi lấy vật đổi vật lời nói. Sợ hãi bị người hắc ăn hắc đâu, nghe xong lời này, thần toán tử trong mắt, nhất thời tránh qua một vệt vẻ khẩn trương. Hắn tự cho là che giấu rất tốt, có thể cái kia chợt lóe tức thì khẩn trương cảm giác, vẫn là bị thần thân bắt cái nhất thanh nhị sở. A, ha ha ha, chí tôn chúa tể đại nhân nói đùa, cái này đủ để kéo theo vô số huyền thánh, thậm chí là huyền thánh bất chấp hậu quả đến đây lướt đoạt thần khí, ngài sao nhẫn tâm vứt bỏ. Trong ngôn ngữ, bắn tính toán tử còn ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía chủ vị thiếu niên, thấy đối phương từ đầu tới đuôi đều thần sắc như thường, khóe miệng cười mỉm. Trinh lăng một lát sau, lắc đầu, vậy nếu như ta nói, ta là vì cứu vãn huyền linh đại lục phía trên mênh mông thương sinh lời nói, ngươi tin không? Thần thân nhún nhún vai, ngươi cảm thấy thế nào? Ách, không phải nói không thể. Thần toán tử đắng chát vặn vặn mi đầu, ta cũng không muốn rất là kỳ lạ liền bị người đuổi đi. Thần toán tử méo miệng môi, chần chờ mấy hơi thở, cái này mới bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt a, ta nói. Một lát sau, thần thân nhìn chăm chú về phía đối phương ánh mắt bên trong, lại thêm ra một vẻ tán đồng chi sắc, chỉ vì cái này tiểu thanh niên nói ra lý do, liên quan đến thủ hộ. Hắn chỗ lấy thân có tính thiên tính địa địa kỳ năng, lại cam nguyện ăn nhờ ở đậu, tại thiên huyền môn thiếu chủ vị trí bên trên phí thời gian đến bây giờ, chỉ là làm thủ hộ một cái với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu người. Mà cái này người, tại cái kia cao thủ như mây, kỳ tài xuất hiện lớp lớp thiên huyền môn bên trong, lộ ra rất là bình thường, thậm chí bình thường đều có chút bình thường. Bất quá, vị này thiên huyền môn thiếu môn chủ, vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn thủ hộ. Lúc trước, nó vẫn là trái trứng thời điểm, liền trải qua 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương. Về sau, nó phá xác mà ra, lúc này mới mang cho ta tính toán vô hư chỉ, bói toán, thuật pháp, có thể chính nó lại bởi vậy mù hai mắt. Nó nói hắn ưa thích huyền linh giới không khí cùng nước mưa, ưa thích huyền linh giới gió thu cùng đông tuyết, càng ưa thích thiên huyền môn u sơn chi đỉnh rõ ràng quả nhàn hạ. Nói đến đây, thần toán tử nhẹ nhàng khẽ động hai xuống khóe miệng, hắc hắc, ta người này thì một qua loa cho xong chuyện quen cá ướp muối, từ trước đến nay không có gì cao lớn uy viễn mộng tưởng, riêng là ở trên trời vọng tai ương sau đó. Ta một thế này, thì một cái tâm nguyện, làm bạn nó, vui vui sướng sướng độ hết quãng đời còn lại. Cho nên, ta vô luận như thế nào đều sẽ vì nó, giữ vững huyền linh đại lục không khí cùng nước mưa, giữ vững giao thế xuân thu bốn mùa, giữ vững. Cái kia thiên huyền môn u sơn chi đỉnh rõ ràng quả cùng nhàn hạ. Lúc này, người tin không, đón tiểu thanh niên giống như cười mà không phải cười, mà lại cực kỳ ánh mắt chân thành, thần thân rốt cục gật gật đầu, lúc này ta tin. Mặt khác, người vừa mới cái kia phiên ngôn từ cho ta cảm giác, làm sao như vậy giống là một vị khán phá hồng trần thế sự tiền bối cao nhân, tìm được lệch ra góc chỗ, cam tâm ngăn cách. Thần thân híp nửa mắt, nói, người rõ ràng tự mình kinh lịch 3 vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương, có thể ngươi bây giờ tuổi tác lại chỉ là thanh thiếu niên, theo ta được biết, nhị tinh huyền tôn cảnh nhân loại tu giả, có thể sống 30, 50 ngàn lại, liền đã là cực hạn. Có thể ngươi bây giờ thế mà vẫn chỉ là, nhược quán vòng tuổi, trạng thái, cái này. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe thần toán tử ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ khụ, chí tôn chúa tể, có một số việc ngài cũng đừng mù suy nghĩ, tốn nhiều thần a. Ngài nhưng là muốn làm đại sự đại nhân vật, huống hồ. Coi như thật làm cho ngươi suy nghĩ ra kết quả đến, lại có thể thế nào đâu. Có lúc, khó được hồ đồ mà. Thần thân trên mặt tươi cười, tâm lý lại ngăn không được thầm nghĩ, cái này thần toán tử Khổng Đào, là đang cố lộng huyền hư. Vẫn là thật sự là một vị sớm đã siêu thoát thế ngoại cao nhân. Đang lúc này, điện hạ khom người mà đứng, hai tay ôm quyền tiểu thanh niên lên tiếng lần nữa. Hắn thần sắc hoàn toàn như trước đây khiêm cung, cử chỉ cũng không có chút nào có thể bắt bẻ chỗ. Chỉ là truyền âm xuất khẩu trong lời nói, tựa hồ cũng không có mảy may thân là hạ vị giả, run run rẩy rẩy thấp hèn hình dáng. Chí tôn chúa tể cứ yên tâm đi, vãn bối đối ngươi, cũng không có ác ý. Thậm chí có thể nói, ta đối với cái này huyền linh giới phía trên mỗi một cái sinh linh, đều còn có thiện tâm. Chỉ cần bọn họ đừng đến trêu chọc ta nó, ta liền sẽ không lộ ra ta răng nanh. Nói xong lời cuối cùng, thần toán tử Khổng Đào rõ ràng là chậm rãi thấp hắn mặt mũi, làm khiêm bái chi tư. Có thể ở trong mắt thần thân, cung kính đứng tại điện hạ tiểu thanh niên, lại càng giống là một đầu hùng sư, ngang nhiên vung lên nó đầu lâu, bế nghễ thiên hạ. Chương 2929, không đơn giản a. Tê cái này thần toán tử, không đơn giản a. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần thân sảng khoái vỗ phụ tá tốt, vậy theo ý ngươi nói, bổn tọa hội nhanh chóng khởi hành. Ta sẽ dẫn đi 3 kiện thần khí, một tên cũng không để lại. Ta cam tâm tình nguyện làm bia đỡ đạn. Nhưng cũng hy vọng ngươi đối với ta hứa hẹn, có thể chi tiết thực hiện. Thần toán tử lại bái mà nói, chí tôn chúa tể yên tâm, trộm mặc dù không dám hứa chắc, nhất định làm cho ngài thời khắc khóa chặt chính mình muốn tìm người. Nhưng ta có thể giúp các hạ bấm đốt ngón tay ra, tử linh lung sẽ ở mỗi năm tháng nào ngày nào, xuất hiện tại nào đó chỗ, lại tuyệt không sai lệch chút nào. Trước đó huyết thệ bên trong, trộm đã hứa hẹn, bói toán kết quả tuyệt không nửa câu nói ngoa, nếu không liền để cho ta nếm cả thiên sát vạn trừng phạt nỗi khổ. Vĩnh trụy luyện ngục. Cái kia tư vị, trộm thế nhưng là tuyệt không muốn lại trải qua lần thứ hai, cho nên, ta nói bói toán kết quả, nhất định là chắc chắn 100%. Nghe nói lời ấy, thần thân bắt mắt từ híp mắt, trong lòng âm thầm kinh chấn, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái gì gọi là trộm thế nhưng là tuyệt không muốn lại trải qua lần thứ hai. Chẳng lẽ, gia hỏa này trước kia còn thật thử qua thiên sát vạn trừng phạt, vĩnh trụy luyện ngục nỗi khổ. Ách, hẳn là sẽ không a, đều vĩnh trụy luyện ngục. Hắn lại là làm sao xuất hiện tại huyền linh giới. Thần thân không khỏi thở dài, chật chật chật, luận trang bức, ta còn thực sự là phục ngươi thần toán tử. Việc này không nên chậm trễ, cái này nói cho bổn tọa tử linh lung bói toán kết quả a. Càng sớm biết nàng cụ thể hạ lạc, bổn tọa liền sẽ càng sớm vì rời đi huyền linh giới tính toán, cái này không cũng chính là ngươi hy vọng sao. Thần toán tử mỉm cười, ha ha, thực không dám giấu giếm, chí tôn chúa tể muốn cái kia vừa treo, trộm cũng sớm đã tính ra tới. Chỉ là, trộm còn muốn mời các hạ đứng nghiêm huyết thệ, xác nhận xuống tới rời đi huyền linh giới kỳ hạn chót về sau, ta tự sẽ chi tiết cáo chi. Thần thân nghe vậy, lật cái đại đại bạch nhãn, mặt trời ngươi cái hắc động, nguyên lai chờ ở tại đây ca đâu. Bất quá đang cứu người sốt ruột phía dưới, thiếu niên này cuối cùng gật gật đầu tốt, vậy ngươi nói thôi, bổn tọa chậm nhất lúc nào lên đường ngươi mới hài lòng. Ngô, những cái kia ngấp nghé thần khí ra hỏa, lớn nhất gần một năm về sau sẽ xuất hiện tại giới môn bên ngoài. Như chờ bọn hắn đại quân tiếp cận ngươi mới lên đường đào thoát, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Vì không để bọn hắn tại huyền linh giới bốn phía đại khai sát giới, chấn động giới môn, từ đó ảnh hưởng đến mảnh này còn sót lại huyền linh đại lục, ngươi nhất định phải trong vòng một tháng khởi hành. Một tháng a, thần thân cao lại nhíu mày, thật đúng là đầy đủ vội vàng a. Ta theo Thanh Vân Thánh Địa, một đường không ngủ không nghỉ chạy tới Nguyệt Quang Chi Lâm chỗ sâu giới môn chỗ, đều cần nửa tháng lâu dài. Thần thân tiếng nói vừa dứt, liền nghe đối phương nói bổ sung, là vội vàng chút, nhưng cũng hầu như so đi đến mấy ngày, để những cái kia huyền thánh, huyền thần cấp tồn tại, triệt để khóa chặt ngươi khí tức muốn tốt a. Nói thật, ban đầu ở Nguyệt Quang Chi Lâm địa chỗ giếng sâu, giới môn xung quanh gặp được cái kia lục tinh huyền quân cảnh lão quái, như vẫn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất lời nói, thần thân đều khó tránh khỏi tim đập nhanh không thôi, chớ nói chi là xa xa áp đảo lục tinh huyền quân cảnh trở lên huyền thánh. Thậm chí là huyền thần cấp đại năng, vừa nghĩ tới có khả năng bị bọn họ khóa chặt khí tức, thần thân liền không nhịn được đánh cái rùng mình, nằm thảo, không có tà môn như vậy nhi a. Bọn họ ngay cả ta mặt đều chưa thấy qua, lại như thế nào có thể khóa chặt ta khí tức? Nếu như là khóa chặt thần khí khí tức lời nói, cũng khả năng không lớn. Dù sao ca đều là đem thần khí thu nhập hệ thống tự mang không gian bao khỏa, mà không phải thả tại không gian huyền giới, hoặc là không gian huyền trạc bên trong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mới vào huyền quân được đến cái này, thân ngoại hóa thân, kỳ dị thủ đoạn, tại ta ở vào huyền tôn cảnh lúc, có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Người kia huyền thánh, huyền thần cấp có 102 cường giả, thông qua một loại nào đó chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thủ đoạn, bắt được thần khí cùng ta tồn tại, chỉ sợ cũng không phải nói mơ giữa ban ngày a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trong lòng càng khẩn trương chút. Đúng vào lúc này, thần toán từ Khổng Đào lần nữa mở miệng nói ra nội dung, quả thực để thiếu niên này đủ kiểu tâm chấn. Đúng, trộm có một lời, không nhả ra không thoải mái. Chí tôn chúa tể các hạ rời đi huyền linh giới tiền kỳ, ân. Đại khái một tuần hai bên thời gian bên trong, tốt nhất là đem ngài cái kia ba kiện thần binh, đạo nhập không gian huyền trạc bên trong cất giữ. Như thế, những cái kia từng tại huyền linh giới thi triển thủ đoạn đặc thù huyền thánh, huyền thần nhóm, liền sẽ căn cứ thần binh khí tức, cảm ứng được bọn họ là đang di động, đồng thời có cách huyền linh giới càng ngày càng xa xu thế. Đến lúc này, thì càng có thể đạt tới chuyển di ánh mắt tác dụng, để những cái kia ngấp nghé thần khí ra hỏa, đã không còn tâm tư chạy tới tai họa huyền linh đại lục. Cái gì, thần thân nhịn không được trong lòng run lên, nắm chặt phụ tá 10 ngón tay, cũng tại lúc này không tự giác nắm chặt. Cái này thần toán tử, là làm thế nào biết ta đem ba kiện thần binh, chứa đựng tại một cái khác, không gian, bên trong. Chẳng lẽ hắn thần toán bói toán chi thuật, thật có như vậy huyền linh? Nhìn thấy thần thân một mặt giật mình ngạc thái độ, thần toán tử Khổng Đào chỉ cười nhạt một tiếng, ha ha ha, chớ khẩn trương. Bản tôn đối người giấu tồn thần binh cái kia dị độ không gian không có hứng thú, hoặc là nói, ta đối những cái này thần binh bản thân, thì không hứng thú. Nếu không, ta đã sớm xuất thủ, đâu còn làm cho như thế thần binh lợi khí tại huyền linh giới bị long đong lâu như vậy. Thần thân ngượng cười co rúm hai xuống khóe miệng ách. Ta đối với người tu vi cùng thân phận, thật sự là càng phát ra hiếu kỳ. Thần toán tử bĩu môi, cái này có cái gì vừa vặn rất tốt kỳ. Ta Khổng Đào, thì một đầu cá ướp muối a. Một đầu không vui phân tranh, chỉ thích cùng ta nó ở chung một chỗ cùng hưởng lúc tuổi già lười biếng cá ướp muối. Thần thân khóe miệng một trận rút rút, tâm đạo, người lúc này mới thanh niên chi tư a, liền nghĩ muốn an độ lúc tuổi già. Chí tôn chúa tể, ngài còn không có đáp ứng trộm, lập xuống rời đi huyết thể kỳ hạn đâu. Đúng, khụ khụ, ta cái này liền thề. Hiện nay, thần thân lại nghe cái này thần toán tử mở miệng một tiếng chí tôn chúa tể xưng hô chính mình, coi là thật cảm thấy có chút khó chịu. Đúng, còn mời các hạ lại tại huyết thể bên trong thêm một đầu, không tìm được tử linh lung, thề không trả tại huyền linh đại lục. Nghe đến nơi này, thần thân hơi chần chờ, liền gật gật đầu, ngươi là sợ ta rời đi không lâu, lại trở về huyền linh giới, đem cái kia hỏa thủy, một lần nữa dẫn vào nơi đây ha. Yên tâm, huyền linh đại lục phía trên, không chỉ có riêng có ngươi quan tâm người, cũng có bổn tọa tâm niệm chỗ thắt người thân cùng bạn thân thiết, làm thế nào có thể đem bọn hắn đưa vào hiểm địa. Nói xong, thần thân quả quyết cắn nát ngón tay, chỉ thiên thề. Một lát sau, huyết thệ lập xong, thanh vân trong đại điện cao tầng các trưởng lão, nhất thời vỡ tổ. Trưởng giáo chí tôn, ngài vì sao muốn đi được vội vàng như thế? Không tìm về linh lung thề không trả, ngài cái này, vậy làm sao có thể thành, cái CMM chứ, khẳng định là Khổng Đào con hàng này lấy ti tiện thủ đoạn, bức trưởng giáo chí tôn lập huyết thệ. Bạo tính khí Ngân Tuyết Thiên Lang nhất thời trợn mắt trừng trừng, lão tử cái này chật phía dưới hắn đầu chó. Chương 2930, cứu vãn thế giới. Hỗn trướng, nhất định là Khổng Đào con hàng này lấy ti tiện thủ đoạn, bức trưởng giáo chí tôn lập xuống huyết thệ. Bạo tính khí Ngân Tuyết Thiên Lang nhất thời trợn mắt trừng trừng, lão tử cái này chật phía dưới hắn đầu chó. Dừng tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân ngăn lại chi ngôn thốt ra đồng thời, Ngân Tuyết Thiên Lang cái kia cứng như tinh cương song chảo, đã thình lình chụp vào thần toán tử hai vai. May ra cái này Ngân Tuyết Thiên Lang tính khí mặc dù bạo, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại chân tướng không rõ tình huống dưới, cũng sẽ không tùy tiện đau hạ tử thủ. Trong miệng hắn hô hào muốn đi chật phía dưới đối phương đầu, có thể hành động thực tế lên, cũng bất quá là muốn kiềm chế ở thần toán tử, thuận đường nhi cho hắn điểm đau khổ nếm thử. Thế mà, ngay tại hắn tự cho là tình thế bắt buộc thế công, sắp trúng đích cái kia thân hình mờ nhạt tiểu thanh niên lúc, cái sau đột nhiên thân thể một bên, thong dong tránh đi Ngân Tuyết Thiên Lang cầm hướng hắn hai vai móng vuốt. Nghiêng người né tránh về sau, thần toán tử vai phải mãnh liệt chọn, đi đứng một khúc một mực ở giữa, trực tiếp đỉnh hướng lúc này trước ngực chính đi tu đại lộ Ngân Tuyết Thiên Lang. Cái sau thấy thế, trong mũi lại tuôn ra một trận khinh thường hừ nhẹ, hừ, ngươi muốn dùng tôn giai nhị tinh hộ thể huyền khí bao vây lấy gầy yếu thân thể, cùng lang gia ta tôn này giai tam tinh đỉnh phong huyền thú chi thể đụng nhau. Tốt, lang gia ta thành toàn ngươi. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, hai người hung hăng đụng vào nhau. Thế mà tiếp theo sát, làm cho người kinh chấn một màn xuất hiện. Ai u, theo kêu đau một tiếng cùng theo tới mà đến kinh hô, mọi người phát hiện, Ngân Tuyết Thiên Lang đúng là bị đụng bay ra ngoài một cái kia. Muốn không phải chúa tể chi vị phía trên thiếu niên kịp thời xuất thủ, lấy nhu lực đi lại hắn thân thể, trên không trung xoáy tầm vài vòng, đem cái này va chạm lực đạo gỡ đi hơn phân nửa lời nói, giờ phút này Ngân Tuyết Thiên Lang không phải trọng thương thổ huyết không thể. Lại nhìn cái kia thân hình hơi có vẻ gầy gò thần toán tử, hắn hai cái chân tựa như là đóng ở trên mặt đất đồng dạng, đem Ngân Tuyết Thiên Lang cho đập bay ra ngoài thật xa, có thể chính hắn lại là nửa bước đã lui. Cái này, tiểu tử này thật chỉ có nhị tinh huyền tôn cảnh tu vi sao? Thái thượng trưởng lão Ngân Tuyết Thiên Lang, sớm tại Thanh Vân Chi đỉnh cứu trợ con tin chiến thời điểm, đã là tam tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi. Lại thêm bản thân nó lại là huyền thú thân thể, vừa rồi cái kia va chạm, cũng không có bất luận cái gì lôi cuốn huyền kỹ có thể nói, song phương liều cũng là thể trạng và khí lực. Dưới loại tình huống này, bị thua thế mà thành bạc trưởng lão. Mà lại thần toán tử người kia không chỉ có thắng, lại vẫn là một bộ không mất một sợi lông trạng thái. Chấn kinh sau khi, những cái này Thanh Vân Tông các cao tầng đều tức giận, Khổng Đào, ngươi làm càn. Nhìn mấy cái này thái thượng trưởng lão dương cung bạt kiếm tư thế, tựa hồ cũng có chút không kịp chờ đợi muốn xông tới, dạy cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu thanh niên làm người. Tốt, đều cho bổn tọa im ngay. Đột ngột, thần thân một câu, liền để những cái này bị lửa giận hướng choáng váng não các trưởng lão không dám tiếp tục làm loạn. Các ngươi cũng không biết rõ tình hình thực tế, thì chớ có võ đoán có kết luận. Khổng Đào hắn đã đáp ứng vì bản tọa bói toán ra Tử Linh Lung đi hướng. Mà lại, bổn tọa quyết ý muốn rời khỏi huyền linh giới, cũng không phải là thụ hắn bức hiếp, mà chính là vì cứu vãn toàn bộ huyền linh giới. Bởi vì thần toán tử đã tính ra, ta huyền linh giới giới môn sắp buông lỏng, muốn không bao lâu, 3 vạn năm trước tai họa ngập đầu liền sẽ tại huyền linh đại lục phía trên tái diễn. Thần thân một lời đã rơi, trên đại điện tất cả mọi người cơ hồ đều trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy kinh nhiên. Tổng tới nói, thần thân nói cũng không chỗ không thật, chỉ bất quá, cái kia cứu vãn thế giới tên tuổi lộ ra có chút hư. Hiện tại, thần thân cũng coi là minh bạch, vì sao Khổng Đào không nguyện ý đem chân tướng đem ra công khai. Nếu như đem những cái kia thiên ngoại lai khách chân thực mục đích huyên náo mọi người đều biết, cái kia coi như thần thân rời đi huyền linh giới, cũng khó đảm bảo trên cái này đại lục hắn tu giả không biết xông ra mới mầm tai vạ tới. Đây chính là 3 kiện thần binh A, hơn nữa còn là tối đỉnh cấp. Thả nhãn mang mang thương vũ, đại thiên vạn giới, có thể như thần toán tử đồng dạng đối với cái này không có chút nào hứng thú, lại có thể có mấy người. Cho nên, thần thân dứt khoát cũng đem chân tướng sự thật thâm tàng trong bụng, thay đổi cái càng lớn, cũng càng dọa người cứu vãn thế giới tên tuổi đến. Giới môn, buông lỏng, tê ước chừng 3-4 năm trước, chúng ta tại cứu trợ con tin nhiệm vụ bên trong, dường như nghe những cái này tam tông năm môn gia hỏa nói qua. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe đến, chẳng qua là lúc đó không lắm để ý. Hiện tại xem ra, những người kia nói chuyện phiếm lời nói. Nói cái gì tu giới giới môn bốn phía nặng tài nhiều, giới môn buông lỏng linh uẩn rồi rào loại hình lời nói, đều là thật. Đã là 3-4 năm trước sự tình, vậy ta nghĩ, từng cũng vì tam tông 7 môn nhất tuyệt địa, tuyệt binh tông tông chủ, phải chăng cũng đã được nghe nói giới môn buông lỏng sự tình. Gặp có người hỏi hướng mình, chỗ khách quý ngồi ngay ngắn Quân Tuyệt Tiêu khẽ vuốt cằm, không tệ, bổn tọa sau đó, xác thực theo con Bất Hiếu Quân mặc truyền không gian huyền giới bên trong, tìm tới Tử Vi Quốc giáo giáo chủ cho hắn mật tín. Nói xong, hắn giữa ngón tay lắc một cái, bạch quang chợt hiện về sau, lại thật đem cái này một tờ mật tín cho lấy ra, đem trải rộng ra, công thị tại chúng. Căn cứ trong thư viết, giới môn tại Nguyệt Quang Chi Lâm chỗ sâu, mà lại đã có dấu hiệu buông lỏng. Trong thư còn nói, giới môn bốn phía, thật nhiều 3 vạn năm trước vẫn lạc nơi này vô số các đại năng, còn sót lại ở đây hy thế kỳ chân. Tử Vi Vi công bố, chỉ cần tam tông 7 môn nhất tuyệt địa liên hợp lại, giết hết thần thân cái này có thể tại Nguyệt Quang Chi Lâm tự do ra vào cự đại uy hiếp về sau, nàng liền tự mình chỉ huy chúng ta tiến về giới môn chi địa. Đến lúc đó, tất cả của cải theo ta các loại chia cắt, nàng không chút nào lấy, chỉ cầu sau cùng có thể mượn, tam tông 7 môn nhất tuyệt địa, chi lực, một lần nữa phong cố giới môn chỗ nứt, lấy phù hộ huyền linh đại lục. Giấy trắng mực đen nội dung nhìn đập vào mắt bên trong, cuối cùng là bỏ đi tuyệt đại đa số Thanh Vân Tông người lo nghĩ. Nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận thần thân đến nhiều nhất 1 tháng về sau, liền muốn khởi hành rời đi huyền linh giới sự thật. Thậm chí còn ưng thuận không tìm về linh lung thể không trả huyết thể. Một số tâm mẫn thần sắc nhọn trưởng lão còn phát giác chỗ cổ quái, ào ào nghi vấn tu bổ huyền linh giới giới môn, cùng thần thân rời khỏi nơi đây lại có quan hệ gì. Ai có thể nghĩ, người thần toán tử Khổng Đào dường như sớm đã đoán ra Thanh Vân Tông cao tầng sẽ có câu hỏi như thế. Sau đó, cái kia tiểu thanh niên đem đã sớm chuẩn bị tốt cơ, toàn bộ nói ra, theo trình độ nào đó giảng còn thật xem như có lý có cứ, đem thần thân đều nghe được sửng sốt một chút, không khỏi tâm đạo con hàng này ăn thần côn chén cơm này, thật đúng là ăn đối. Bổn tọa rời đi về sau, liền do thần phong lão tổ lĩnh thay trưởng giáo chí tôn chức vụ, toàn quyền phụ trách Thanh Vân Tông trong ngoài các phương sự vụ. Đồ Long thần tôn thần phong, đã là hắn thần gia tổ tiên, lại là hiện nay tu giới trừ thần thân bên ngoài tối cường giả, liền Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn Quân Tuyệt Tiêu đều muốn yếu hắn một đầu, uy tín đầy đủ. Thần thân chỉ hắn vì thay trưởng giáo chí tôn, là lớn nhất thí sinh thích hợp. Chương 2931, Đại Thiên Vạn Giới, ca đến. Thần thân chỉ định thần phong lão tổ vì thay trưởng giáo chí tôn, điểm này theo người khác, đều hợp tình hợp lý. Duy chỉ có thần phong bản thân chợt cảm thấy kinh ngạc, bận bịu truyền âm nói, ngươi muốn rời khỏi huyền linh giới, đi hướng mênh mông ở trong gầm trời, thế mà không mang tới lão phu. Uy, lão phu thế nhưng là hiện nay huyền linh giới bên trong, thực lực gần với ngươi tồn tại a. Nói lời này thời điểm, Đồ Long thần tôn vô ý thức liếc liếc một chút giờ phút này mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, im lặng không nói thần toán tử. Có lẽ hắn cũng phát giác cái này tiểu thanh niên bất phàm. Nhưng, hắn hiện tại quả là không muốn tin tưởng, chính mình cái này đã trèo lên đến cửu tinh huyền tôn chi đỉnh, lại người mang thiên giai biến dị hỏa nguyên tố tể thiên thánh diễm tồn tại, hội yếu tại một tên mao đầu tiểu tử. Một lát kết luận về sau, thần phong khẽ động lắc đầu, lại đối thần thân lời nói, mang lên lão phu, người an toàn liền nhiều nhất trọng bảo hộ, không phải sao? Ha ha, đây là tự nhiên, thần thân tươi sáng cười một tiếng, ngược lại nghiêm mặt nói, bất quá. Ta càng muốn để ngươi lưu tại huyền linh giới, thủ hộ một đám chí thân bạn thân thiết. Đồ Long thần tôn lão trừng mắt, cười mắng, hào tiểu tử, người thế này sao lại là đang tìm Thanh Vân Tông người cầm lái. Rõ ràng cũng là coi lão phu là, bảo tiêu, đến làm mà. Hắc hắc hắc, cái này, bảo tiêu trước, ngài cũng hẳn là hết sức vui vẻ a. Thần thân hơi hơi dẫn ra hai xuống khóe miệng, ta nhớ được năm ngoái, ngài cùng ta luận bàn một trận sau đó, từng cảm khái qua một câu, tể thiên thánh diễm dung nhập huyền nguyên thời gian càng lâu, người dường như liền có thể càng cảm ứng rõ ràng đến tể thiên đại thánh năm đó ý chí. Loại kia thủ hộ quê hương kiên nghị quyết tâm, cùng bất khuất dũng khí, đúng không? Mà lại ngài còn từng nói qua, theo tể thiên thánh diễm dung hồn ngày càng sâu hoàn toàn, tể thiên đại thánh tựa hồ còn từng cho ngươi báo mộng, giáo sư ngài tuyệt cường tể thiên công pháp cùng huyền kỹ. Đủ để thấy đến, lúc trước ta đem tể thiên thánh diễm cho ngài lão, thật sự là cho đối với người. Có lẽ, tể thiên đại thánh trên trời có linh, cũng đang vì mình dùng suốt đời tâm huyết tưới nước suốt ngày giai biến dị hỏa nguyên tố có thể lại tìm được tốt kết cục, mà rất cảm thấy vui mừng đâu. À, cho nên, so với để ngài đi với ta xông xáo đại thiên vạn giới, bảo hộ ta cái này, trùng điệp. Chắc trai nhi, đến, kế thừa tể thiên đại thánh ý chí, thủ hộ huyền linh giới, mới là ngài càng vui làm a. Một lời nói xong, Đồ Long thần tôn nhất thời yên lặng, cuối cùng, cũng chỉ là nhắm mắt lại, an ủi dâu dài, than nhẹ một tiếng, ai. Không nghĩ tới lão phu tại bàn long huyết ngọc bên trong phí thời gian 30.000 cái xuân xanh, nhất chiều sống lại, bên người lão nhân nhi sớm đã đi về cõi tiên vô tung, lớn nhất hiểu ta tâm người, ngược lại là ta cái này trùng điệp. Chắc trai đây, đáng tiếc a đáng tiếc, đáng thương a đáng thương, lớn nhất hiểu lão phu, đúng là cái nam nhân. A a a a a, hồng nhan chi kỷ chỗ nào tìm a. Nói xong lời cuối cùng, hắn đúng là đưa ánh mắt về phía cùng Tuyệt binh tông trưởng giáo Chí Tôn đồng liệt ghế khách quý Kim Hoa Thánh Nữ. Cái này phong cách đột biến đồ long thần tôn, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, nén cười sau khi, vẫn không quên hướng Kim Hoa Thánh Nữ ném đi mập mờ ánh mắt. Cái này Kim Hoa bà có thể nhất thời mặt đỏ gò má, hung hăng chừng đồ long thần tôn liếc một chút, tức giận nộ khí ồn ào một câu già mà không kính. Tiếp đó, tại cái này huyền linh giới 99% đứng đầu cường giả, tề tụ một đường thanh vân trong đại điện, trình diễn lên một trận long trọng cáo biệt hội. 3 năm trước đây, ngài để Linh Nhi nhiều hơn chủ bị huyền thực bắt đầu, Linh Nhi liền biết thiếu gia đã quyết định đi. Linh Nhi cũng biết, chính mình không giúp đỡ được cái gì, tức là theo thiếu gia cùng nhau đi, cũng chỉ sẽ trở thành vướng víu a. Miêu Linh mắt đỏ, đem một cái không gian huyền giới nhét vào thần thân trong lòng bàn tay, trong này có Linh Nhi tháng gần nhất làm ra huyền thực cùng huyền nhưỡng, chỉ mong thiếu gia có thể về sớm một chút, thần thân một tay lấy đối phương ôm vào lòng, nhất định. Cách đó không xa Đàm Nhã nhẹ cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong hốc mắt ấm áp nước mắt chậm chậm đảo quanh Nhi. Trên thực tế, phía trên tòa đại điện này được xưng tụng là phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc mỹ nhân Nhi bên trong, như Đàm Nhã như vậy thần sắc, có thể xa không chỉ một mình nàng. Người mang cửu vĩ yêu hồ huyết mạch phan hợp, mím thật chặt đôi môi. Vân Cốc Tuyết nhìn như một mặt không quan trọng vuốt vuốt trong tay cái kia 5 màu tiểu người đường, nhưng trên thực tế, nàng ánh mắt lại thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn thần thân. Hạ Thiến Thiền Mân mê miệng đến, dường như tại sở trường bên trong quả chám tử trúc giận, lại vò vừa vò, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, bại hoại thân, bại hoại thân, bại hoại thân. Các nàng tất cả không có ngoại lệ muốn đuổi theo thần thân mà đi, nhưng cùng lúc, các nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy. Đại thiên vạn giới cũng không phải trò đùa, thì dựa vào bản thân tu vi, cho dù lỗ mãng đi theo thần thân mà đi, chỉ sợ cũng sẽ cho đối phương tăng thêm phiền phức a. Phu quân, ngươi mới vừa nói một đống lớn, người ta đều không sao cả nghe hiểu đâu. Lúc này, cũng chỉ có cái kia chỉ có hài đồng tâm tính hạng nam nhâm, một mặt kích động nhảy nhót đi ra, chừng lấy một đôi mắt to ngập nước hỏi, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu nha? Mang ta lên cùng một chỗ có được hay không? Ách, cô nàng này, vẫn là mở miệng một tiếng phu quân kêu. Thần thân sạm mặt lại, ngược lại là nữ đế tước tâm lúc này khó được hiểu chuyện một lần, kéo lại sôi nổi hạng nam nhâm, lời nói cái kia ra hỏa người nào cũng sẽ không mang đến, ngươi cũng không ngoại lệ. Không bằng, bản đế cùng ngươi cùng nhau chờ hắn trở về, có được hay không? Ngô, vậy được rồi. Hài đồng tâm tính hạng nam nhâm rất là dễ dụ, lập tức lại vui vẻ ra mặt lên, hì hì, cái kia tước tâm tỉ tỉ, chúng ta chơi đánh nhau trò chơi, thua người nấu cơm cho thắng người ăn. Nghe đến nơi này, nữ đế tước tâm nhất thời một cái đầu đến hai cái lớn, gượng cười nói a, ha ha, tốt. Nhưng trên thực tế, trong bụng nàng lại sớm đã mở ra điên cuồng đậu đen rau muống hình thức, ta thiên a ngươi vẫn là tha ta đi. Ngươi nấu cơm, liền lấy lại cực kỳ đơn giản, cà chua xào trứng, tới nói, ngươi nhà cà chua cắt đều không cắt, trứng gà vỏ trứng cũng không đánh nát, cứ như vậy hoàn chỉnh lấy liền hướng trong nồi ném xào a. Được, xem ra vì ta dạ dày, bản đế lại muốn giả vờ bại một trận. Nửa tháng sau, Nguyệt Quang Chi Lâm nội địa, phía kia thông hướng giới môn giếng cạn miệng giếng bên ngoài, hai bóng người đứng thẳng nơi này. Thần thân cùng thần toán tử Khổng Đào, nguyên bản, Thanh Vân Tông một các vị cấp cao đều tranh cướp giành giật muốn tới đưa thần thân đoạn đường, lại bị đối phương lấy lệnh cưỡng chế phương thức, ngôn từ cự tuyệt. Thứ nhất là bởi vì Nguyệt Quang Chi Lâm không cách nào thôi động huyền khí, coi như lập qua huyết thệ Khổng Đào không có ác ý, cũng khó đảm bảo Nguyệt Quang Chi Lâm những cái kia man hoang thú cùng man tộc người không biết đối bọn hắn những thứ này ngoại lai dị loại lạnh lùng hạ sát thủ. Nhìn trước mắt quen thuộc miệng giếng, thần thân hít sâu một hơi, đại thiên vạn giới, ca đến. Một bên khác, thần toán tử Khổng Đào lại là một mặt cười khẽ cảm thán, ha ha ha, lần này tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm, trộm thật đúng là khai nhãn giới. Chí Tôn Chúa Tể các hạ pho tượng, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong lại khắp nơi có thể thấy được, nghiêm chỉnh một bộ bị tôn thờ trạng thái. Chương 2932, Thiên Sương, Địa Trích, Nhân Đồ Thượng. Thần thân phất tay đánh gãy thần toán tử tán thưởng, nói vớ vẩn thì chớ có nhiều lời, không bằng nhanh điểm nói cho ta biết, làm sao rời đi. Bổn tọa muộn đi một khắc, huyền linh giới thì nhiều một phần hung hiểm, không phải sao? Khổng Đào liếc đối phương liếc một chút, ngắn ngủi lặng im về sau, khóe miệng dần dần giật ra, cười nói, hắc hắc, nhìn điệu bộ này, trộm biết càng nhiều, Chí Tôn Chúa Tể các hạ thì càng không cách nào an tâm rời đi, đúng không? Yên tâm tốt, ta mặc dù sớm đã tính ra ngươi cùng Nguyệt Quang Chi Lâm man hoang tộc nhân đặc thù ràng buộc, nhưng tuyệt sẽ không nhúng chàm nửa phần. Sau đó, thần toán tử Khổng Đào tay phải hướng miệng giếng thạch nham bên cạnh một dựng, xoay người nhảy lên, liền trực tiếp nhảy vào trong giếng. Cũng không biết qua bao lâu, thần thân bên tai bỗng nhiên vang lên thần toán tử thần hồn truyền âm, ta đại thể đã biết rõ ràng giới môn phong ấn trạng thái. Cái này Tề Thiên Đại Thánh cứu tế giới môn cấm trận coi là thật đến, bất quá ngoại nhân muốn xông tới quả thực không dễ, nhưng bên trong người muốn đi ra ngoài, độ khó khăn nhưng là thì nhỏ hơn nhiều. Xuống đây đi, ta cái này liền giúp ngươi xuyên qua giới môn, đi hướng Minh Mông Tinh Vũ. Giây lát, thần thân đã tới đáy giếng, cái này cũng coi là một lần trở lại chốn cũ, nhưng đối với tức sắp rời đi huyền linh giới, cũng không biết bao lâu có thể về thần thân mà nói, lại là liền một chút cảm khái tâm tình đều không đáp lại. Trước mắt, thần toán tử khổng đào trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra ba khối lớn nhỏ không đều, hình dáng khác nhau trận bàn tới. Giờ phút này hắn chính 10 ngón liền động, tại ba cái kia trận bàn phía trên liên tiếp nhảy vọt, dường như muốn lấy trùng điệp huyền linh trận lực, đem cái này huyền linh giới giới môn xé mở một đường vết rách. Tĩnh mịch lòng đất không gian, nóng rực, nhưng lại thúc lạnh, mọi âm thanh đều im lặng. Cũng không biết qua bao lâu, vẫn bận phá vỡ giới môn thần toán tử đột nhiên mở miệng lời nói, chuẩn bị một chút ha. Tiếp qua một thời gian uống cạn chung trà, liền có thể thành sự. Nhớ kỹ, vừa ra huyền linh giới, ngươi thì lập tức đem cái kia ba kiện thần binh dẫn vào phổ thông không gian huyền trạc bên trong, tiếp theo ngựa không dừng vó cuồng bay, tùy tiện phương hướng nào bay qua xa càng tốt. Minh bạch, ca cũng là cái chuyển di ánh mắt, hấp dẫn cửu hận thôi. Ngươi yên tâm, huyết thệ đã lập, cái này, hấp dẫn hỏa lực, nhân vật, ta tự sẽ theo một mực. Nhưng ngươi đáp ứng ta, tựa hồ còn chưa làm đến a. Thần thân vội hỏi, ta muốn đi đâu tìm Tử Linh Lung. Hắn vốn cảm thấy có huyết thệ vì chế, cái này thần toán tử sớm muộn đều sẽ nói cho hắn biết, tất nhiên không dám đùa vô lại lừa gạt, cho nên cũng một mực không có vội vã hỏi. Nhưng bây giờ, hắn là thật chờ không nổi, thần toán tử vẫn như cũ bề bộn nhiều việc mân mê giới môn chi vụ, cũng không quay đầu lại nói, căn cứ ta bộc tính được ra kết quả, ngươi chỉ cần tìm tới một thanh tên là Thiên Xương Kiếm huyền binh, nó tự sẽ chỉ dẫn ngươi đi hướng Tử Linh Lung chỗ. Thiên Xương Kiếm, thần thân đầy giấy ngạc nhiên, cứ như vậy mà thôi. Đây chính là ngươi vị này thần toán tử bói toán mà ra kết quả cuối cùng. Khổng Đào mãnh liệt gật đầu một cái, đây chính là ta bói toán ra toàn bộ. Có lẽ lộ ra không rõ ràng chút, nhưng chỉ cần ngươi hướng cái phương hướng này đi nỗ lực, nhất định có thể được như nguyện. Duy nhất chỉ phải chú ý là, ngươi phải nắm chặt thời gian. Căn cứ bói toán kết quả biểu hiện, cái kia cực kỳ mơ hồ thời gian vòng đến xem. Ngươi đem Thiên Xương Kiếm nạp làm hữu dụng thời gian kéo càng lâu, cuối cùng có thể tìm được Tử Linh Lung khả năng thì càng thấp. Nếu là rằng giặc 8 vạn năm về sau còn không thể được. Đại thiên vạn giới trùng điệp biến số, sẽ để cho ngươi tìm gặp Tử Linh Lung khả năng bạo hàng, thậm chí không dây tiếp cận về không. Đột nhiên ngửi lời ấy, thần thân nhất thời bạo nói tục, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi đây nha không nói sớm. Thần toán tử một mặt vô tội nhún nhún vai, ách, trước đó ngươi lại không hỏi, ta cũng liền lười nhác lắm miệng. Ngươi, tốt tốt tốt, ta lại không tính toán với ngươi cái này. Vậy ta hỏi ngươi, Thiên Xương Kiếm tại chỗ nào, như thế nào đi lấy? Nghe được thần thân lời ấy, thần toán tử trinh lăng một lát sau, lại là đột nhiên cười rộ lên, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không, không có ý tứ, nhịn không được, có thể ngươi hỏi vấn đề, tại ta nghe tới thật sự là quá tốt cười. Thần thân không khỏi vặn lên mày kiếm, cả giận nói có ý tứ gì? Khụ khụ, đừng nóng vội, chớ nổi giận. Nghe trộm chậm rãi kể lại, Thiên Xương, Địa Trích, Nhân Đồ, chính là đại thiên vạn giới trước mắt đã biết, tối cao cấp tam thần khí, đồng thời cũng là tối thần bí, không người biết được bọn họ cụ thể chỗ. Cho nên ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ha, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta, cái này thần thân là triệt để nhẫn không, trực tiếp vọt đến đối phương sau lưng, cầm chỉ vì chảo, liền muốn trực tiếp áp chụp vào đối phương phần cổ. Nếu quả thật như thần toán tử nói, cái kia Thiên Xương, Địa Trích, Nhân Đồ là đại thiên vạn giới kể đến hàng đầu thần khí lời nói, hắn thần thân lại có năng lực gì, theo những cái kia huyền thánh, thậm chí là huyền thần trong miệng đoạt thức ăn. Lửa giận công tâm dưới, thiếu niên này cũng không lo được đối phương có phải hay không tại phá vỡ giới môn, trực tiếp vận khởi sáng rực lôi cương cầm bắt mà ra. Cái kia sắc bén thế công, mắt thấy liền muốn mệnh bên trong thần toán tử phần gáy thời khắc, một đạo bất chợt tới màn sáng phun trướng mà ra. Ông, tiếp theo sát, thần thân toàn lực hành động cầm với tay lực. Đúng là bị cái kia huyền hoa màn sáng chết ngăn cản tại nửa thước bên ngoài, lại khó có chỗ tiến thêm. Gia hỏa này, trước đây tại Thanh Vân Thánh Địa lúc, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem huyền tu cảnh giới cao hơn hắn một cái tinh cấp còn nhiều Ngân Tuyết Thiên Lang phản chế một trận. Đương thời, lại có thể đem ca gần như toàn lực hành động bắt chi pháp, như không có gì. Thần thân trong lòng hoảng hốt, hiện nay, hắn nhưng là một tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền quân, theo lý thuyết cho dù không sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ, chỉ là tầm thường vỗ một chục ở giữa, đều đủ để tầm thường hạ phẩm huyền tôn vứt bỏ tiểu nửa cái mạng. Nhưng hôm nay, cái kia lôi cương sáng rực chảo giết chi pháp, thế mà bị thần toán tử cũng không quay đầu lại cản che ra. Ha ha ha, chí tôn chúa tể các hạ, có lời nói thật tốt nói mà. Lúc này, thần toán tử cái kia mây trôi nước chảy tiếng nói đột nhiên vang lên, lại giả thuyết. Thiên sương, địa trích, nhân đồ là tam thần khí không giả, người được đến khả năng cũng là cơ hồ nhỏ. Nhưng ta để ngươi tìm, chỉ là thần khí khí linh băng tán đại thiên vạn giới một trong thiên sương kiếm, a cũng không phải để ngươi đem hoàn chỉnh, thiên sương, chiếm làm của riêng. Thần thân khí hung hăng từ trong hàm răng gạt ra câu nói đến, cái kia khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có, thần toán tử chứng chạc đàng hoàng giảng giải, theo ta được biết, thiên sương, địa trích, nhân đồ tam đại thần khí bên trong, đằng sau cả hai bây giờ cũng còn hoàn hảo, lại bị hai vị tên chỉ ở trong gầm trời thiên vị trí cao thần quản lý. Nhưng, thiên sương lại tại trăm vạn năm trước ngoài ý muốn vỡ nát. Nghe đến nơi này, thần thân bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, vô ý thức hỏi ra lời, chờ một chút, người mới vừa nói cái gì, thiên vị trí cao thần. Đó là cái cảnh giới gì? Chương 2933, thiên sương, địa trích, nhân đồ, hạ. Lúc này, nguyên bản tối tăm đáy giếng giới môn không gian, đã sớm bị thần thân kèm ở bên ngoài thân lôi hệ hộ thể huyền cương, chiếu rọi giống như ban ngày. Tại cách hắn mấy bước có hơn, ngồi xếp bằng tiểu thanh niên thần toán tử, thì một bên bề bộn nhiều việc thả nước giới môn, một bên không nhanh không chậm đối thần thân lời nói. Thiên vị trí cao thần, ân, lời giải thích này lên có chút phiền phức, chúa tể chí tôn các phía dưới lại coi nó là thành là huyền thần một loại A, coi là huyền thần bên trong, số một số hai tồn tại. Nghe nói lời ấy, thần thân âm thầm tắc lưỡi, thiên vị trí cao thần, danh tự man dọa người, chẳng lẽ là cửu tinh huyền thần cách gọi khác. Tựa như là thất tinh cảnh trở lên huyền tôn được xưng là thiên tôn, thất tinh cảnh trở lên huyền quân được xưng là thiên quân, đồng dạng. Chính đang cân nhắc, thần toán tử cũng không dừng lại phía dưới hắn muốn nói chuyện, trở lại chuyện chính. So với thần khí, thiên sương, đến, chỉ là băng tán về sau, trăm ngàn khối mảnh vỡ một trong cấu thành, thiên sương kiếm, mạo xưng. Cũng chính là thiên giai thượng phẩm huyền binh trình độ đi. Loại tầng thứ này huyền binh, những cái kia huyền thần một cấp tồn tại, còn thật không làm sao coi trọng mắt. Mà lại, thiên sương, vỡ nát về sau, cho dù có thể lại tìm tề sở có toái phiến, đem gây dựng lại trùng luyện. Quá quá lãng phí lúc phí sức không nói coi như có thể thành công. Cái này y nguyên, chết, qua một lần thần binh thiên sương, chỉ sợ cũng lại khó đạt tới cùng, địa trích, nhân đồ, sánh vai cùng nhau độ cao. Cho nên, đối người lần này đoạt kiếm uy hiếp lớn nhất, hẳn là cũng là một chút huyền quân, cùng huyền thánh tầng thứ tu giả. Nói đến đây, thần toán tử Khổng Đào bỗng nhiên nghiền ngấm cười một tiếng, ha ha, nếu như ngay cả theo huyền quân, huyền thánh trong tay chiếm lấy thiên sương kiếm, thực lực đều không có. Còn nói thế nào theo thời không loạn lưu bên trong đem người cho kéo ra đến. Ngươi nói đúng không, chí tôn chúa tể các hạ, thần thân trong đầu 10.000 thớt con mẹ ngươi đang chạy vội, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, con hàng này huyền tu thực lực thâm bất khả chắc, còn mẹ nó mở miệng một tiếng, chí tôn chúa tể các hạ, kính xưng tại ta, nghe lấy cực kỳ cổ quái. Bất quá thần thân lại không thể không thừa nhận, thần toán tử nói cũng không phải không có lý. Tử linh lung bị hút vào thời không loạn lưu, như tại bình thường, đã sớm có thể tuyên bố thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ, thần toán tử lại lấy huyết thệ vì bảo vệ, cho thần thân chỉ rõ một đầu cứu tìm tử linh lung đường. Cho dù dọc đường, có huyền quân, huyền thánh các loại tầng tầng cao sơn ngăn cản, có lẽ còn thật nhiều không biết không rõ gian nan hiểm trở, thần thân cũng quả quyết sẽ không buông tha cho. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần thân nhếch miệng, vừa muốn mở miệng, lại bị thần toán tử đoạt trước một bước lời nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Theo ngươi rời đi huyền linh giới một khắc kia trở đi tính toán, 8 vạn năm về sau, ngươi lại dựa vào thiên sương kiếm tìm tử linh lung khả năng, tất nhiên là cơ hồ nhỏ. Có thể ngươi nếu là có thể tại 3.000 năm bên trong tìm tới thiên sương kiếm, bằng vào vật này từ nơi sâu xa chỉ dẫn, chắc chắn trong thời gian ngắn nhất, cùng tử linh lung lại tụ họp. Nếu là ngươi tại 3.000 năm đến 1 vạn năm ở giữa được đến thiên sương kiếm, cái kia tùy theo tìm được tử linh lung khả năng liền sẽ giảm xuống một bậc, xác suất thành công ước chừng 8-9 phần. 1 vạn năm đến 30.000 năm, xác suất thành công 5-6 phần, 30.000 năm đến 60.000 năm, 3 phần. Giả sử ngươi là rời đi huyền linh giới 60.000 năm đến 80.000 năm trong lúc đó, tìm tới thiên sương kiếm, vậy ngươi dùng cái này tìm được tử linh lung khả năng, cũng chỉ còn lại có 1 thành. Nếu là hao tổn đến 80.000 năm sau, ha ha, ngươi hiểu, thần thân không khỏi nheo lại mắt đến, thầm hạ quyết tâm, 3.000 năm. Ca nhất định muốn tại 3.000 năm bên trong, tìm được cái kia thanh, thiên sương kiếm, mới là. Rằng giặc 3.000 năm, nghe tựa hồ rất là dài rằng giặc, có đủ nhiều thời gian đi tiêu xài. Nhưng nếu là đem những thời giờ này, đưa lên đến minh mông đại thiên vạn giới bên trong, vậy coi như quá mức ngắn ngủi. 3.000 năm, nếu như minh mông ở trong gầm trời cũng chia đông tây nam bắc lời nói, chỉ là 3.000 năm, lấy thần thân nhất tinh huyền quân cảnh tu vi, cái gì cũng mặc kệ, thì từ nam đến bắc bay một lần, chỉ sợ đều xa xa bay không đến cùng a. Càng lời lẽ sai trái muốn tại cái này 3.000 năm bên trong, từ vô số biên giới, tinh cầu, minh mông như kiến các loại tu giả ở giữa, thăm dò được một thanh binh khí hạ lạc. Vậy nhưng thật không khác nào là mò kim đáy biển. Lúc này thời điểm, thần toán tử đột nhiên hơi vung tay, bạch quang chợt hiện về sau, liền đem một tờ hoa quyển ném cho thần thân, bức họa này ngươi cất kỹ, phía trên vẽ lấy, chính là thiên xương kiếm, gần nhất bộ dáng. Gần nhất bộ dáng, thần thân một mặt triển khai bức tranh, quan sát chuôi này toàn thân băng lam, ngoại hình bá khí nhưng lại không mất mỹ cảm vẽ lên chi kiếm, một mặt nghi nói tại sao là gần nhất bộ dáng. Thần toán tử cười nói, ha ha, thứ này đã là thần khí mảnh vỡ, bản thân liền không có cái định hình, chẳng qua là lớn nhất thường thể hiện vì kiếm, hình dáng a. Nó nói không chừng cái gì thời điểm thì biến hóa hình thái. Thần thân chừng hai mắt một cái, ta soạt, cái này đều được. Thần toán tử hơi gật đầu, lại nói, bất quá ngươi yên tâm, trộm cho ngươi bức tranh này, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi mới thiên xương kiếm hiện hữu hình dáng hình dạng, để ngươi có thể kịp thời ấn đồ tác Phật. Mặt khác, bởi vì chí tôn chúa tể các hạ đối xử mọi người lấy bao quát, từ đầu tới đuôi đều chưa từng bởi vì trộm tu vi thấp, thân phận hèn mọn, thì động dùng vũ lực lấy uy hiếp, lăng bá. Bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, trộm liền lại phụ tặng các hạ một quẻ. Liếc một chút kết thúc thời khắc, cái này tiểu thanh niên tin giơ tay lên, một đạo nửa hư nửa thực, đen trắng giao thấu càn khôn quẻ tượng liền đã phù hiện ở đỉnh đầu. Thiên vì làm, vì khôn, càn khôn nhất khí, môi lưỡi ở giữa một trận nhanh chóng mặc niệm sau đó. Thần toán tử bỗng dưng mở ra hai mắt, khép lại hai ngón tay hướng trên đỉnh đầu quẻ tượng phía trên đâm một cái. Ông bạch, tốc độ ánh sáng về sau, quẻ tượng đột biến, đen trắng quẻ ảnh ở giữa không trung kết thành cái to lớn chấn chữ. Thần toán tử hai mắt nửa híp mắt, nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu, ngô. Quẻ tượng chỗ bày ra, chấn chữ đã vì phía đông. Sau đó, hắn giữa ngón tay tại trên bức họa xa xa một chút, bức tranh ngay phía trên, thình lình xuất hiện một cái nho nhỏ con trỏ mũi tên. Lúc sáng lúc tối lóe ra. Lại nghe thần toán tử lời nói, ngươi hãy nhìn kỹ, trong hình vẽ này đầu, hình mũi khoan con trỏ chùy nhọn chỉ phương hướng, chính là minh mông tinh vũ bên trong hướng chính đông. Con trỏ chỉ hướng chính đông, cũng là thiên xương kiếm, vị trí hướng. Thần thân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ha ha, có thứ này thay chỉ dẫn, ta lại tìm lên, thiên xương kiếm, đến nhưng là thuận tiện nhiều, đa tạ. Không cần phải nói tạ, nghiêm ngặt mà nói, người ta cũng bất quá là theo như nhu cầu a. Thật nên nói cảm ơn, hẳn là những cái kia bởi vì ngươi trốn đi, tránh cho một trận đại hạo kiếp huyền linh đại lục phía trên tu giả a. Nói xong, thần toán tử một mực treo lên cười nhẹ khóe miệng đột nhiên thu vào, thần sắc nghiêm một chút, chuẩn bị tốt, ta đếm tới ba, ngươi liền lấy tốc độ nhanh nhất xông ra giới môn vết nứt. 1, 2, 3, siêu, chương 2934, minh mông tu hành đường, tối tăm gì nổi lên. Xì, suy suy, suy suy suy suy, xé rách giới môn. Tại thần thân lách mình mà ra sau nháy mắt, liền đã một lần nữa khép kín. Lúc này, thần toán tử ánh mắt tại giới môn huyền hoa phía trên dừng lại chốc lát về sau, không khỏi nói một mình, thần thân a thần thân, ngươi lần này đi, liền thật sự là con đường phía trước chưa biết. Liền bản thần, đều đo lường tính toán không ra cái lành giữ tới. Bốn bề vắng lặng ở giữa, thần toán tử khổng đào đối với mình xưng hô, đúng là bản thần. Chẳng lẽ nói, cái này nhiều năm qua, tại thiên huyền môn lăn lộn đều tính không được đến cỡ nào sáng chói, chẳng qua là giữ khuôn phép làm hắn thiếu môn chủ tiểu thanh niên, đúng là một tên huyền tu cảnh giới áp đảo huyền thánh phía trên. Huyền thần, chắp lấy tay, híp mắt, tại giới môn bên cạnh ngừng chân sau một lát, thần toán tử thân hình lại bắt đầu tại chỗ chột dạ, giống như là thi triển ra di hình hoán ảnh loại hình kỹ pháp. Tại thân hình hắn triệt để tiêu tán trước, phần môi khinh động, lẩm bẩm nói. Mênh mông tu hành đường, tối tăm gì nổi lên. Bản thân quy ẩn huyền linh đại lục trước, gặp qua thiên kiêu cử tử đâu chỉ ngàn vạn số lượng. Dù là như thế, trong bọn họ, cũng không một người đi đến đầu này tu hành đường. Thần thân, ngươi, lại có thể không đi đến cái này, đường, phần cuối đâu. Âm tiêu tan, ảnh tán, huyền linh giới giới môn chỗ giếng đáy không gian, chỉ một thoáng quay về tại ngưng tĩnh, dường như theo không có người tới qua. Lúc này, độc lập với giới môn bên ngoài thần thân, nhìn phía sau hỗn độn vô dáng cánh cổng ánh sáng. Lại nhìn ra xa phía trước vừa xem minh mông tinh vực, bỗng nhiên có loại trời cao biển rộng cảm giác. Hồ đây cũng là bao hàm có đại thiên vạn giới minh mông tinh vũ a. Cự tượng tôn giả trí nhớ thật không lừa ta, tinh vũ bên trong cũng tồn tại dưỡng khí, chỉ là so với huyền linh giới giới bên trong chi địa đến, thực sự quá mỏng manh. Nhưng, huyền tôn chi cảnh tu giả, đan điền huyền phủ bên trong liền đã tự thành khí hải, chỉ cần một chút mỏng manh dưỡng khí, cũng đủ để duy trì sinh cơ. Bằng vào ta bây giờ cái này nhất tinh huyền quân huyền tu cảnh giới, hô hấp cái gì thì càng không dùng thành vấn đề. Chợt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cự tượng hàng long phục hổ bộ, đến. Không biết con đường phía trước, để thiếu niên này không dám chút nào vô lễ, trực tiếp đem cái kia một bộ địa giai đỉnh phong, sáo trang hiệu quả có thể so với thiên giai hạ phẩm cự tượng hàng long phục hổ bộ gọi ra. Cong cong cong cong, tạch tạch tạch kèn kẹt, chỉ một thoáng, cự tượng hàng long giáp, hàng long nón trụ, hàng long dày rất nhiều vị trí chiến giáp, lần lượt lấy thân thể. Giây lát, cái kia đầy người kim giáp thiếu niên, tay cầm cự tượng phục hổ thương, lăng không hư lập, quả nhiên là bá khí vô cùng. Cái này về sau, thần thân liền tuân theo hắn cùng thần toán tử Khổng Đào huyết thệ ước hẹn, đem nguyên bản cất giữ cùng không gian bao khỏa hai thanh không gian bí chìa, một kiện thì niễn bí tỏa đạo nhập không gian huyền trạc bên trong. Lại cầm trong tay cuộn tranh triển khai, ân, thiên xương kiếm còn là một thanh băng lam lưỡi dao sắc bén hình dạng, vẫn chưa cải biến. Thần thân lại ngắm liếc một chút bức tranh đỉnh đầu, cái kia chùy góc chỉ phương hướng về sau, quả quyết tế ra huyền uy, đi tới. Hưu, một cái nháy mắt, kim giáp thiếu niên liền đã lui bay ra ngoài thật xa. Hồi trông mong giới môn, thậm chí cả cái kia toàn bộ bầy biện ra hỗn độn chi thái, tàn phá huyền linh giới, đều chính đã cực kỳ nhanh chóng độ thu nhỏ. Muốn đến, tại cái này không khí lực cản gần như là không tinh vũ bên trong, tu giả tốc độ phi hành, cũng đem tăng lên trên diện rộng. Ước chừng gần nửa nén hương công phu về sau, thần thân chợt cảm thấy thân thể nhẹ bấng. Nguyên lai, hắn giờ phút này đã là triệt để thoát ly huyền linh giới dẫn lực phạm vi, tốc độ phi hành liền tại trong lúc vô hình nhanh gấp bội. Giờ phút này thần thân không dám quay đầu, hắn sợ chính mình quay đầu nhìn một chút huyền linh giới, liền sẽ nhịn không được mong nhớ lên ra ra, linh nhi bọn người. Cho nên, thần thân là cũng không quay đầu lại một đường gấp bay, thỉnh thoảng mở ra thần toán tử cho hắn cuộn tranh, chỉ cần xác nhận chính mình không có trạch hướng tuyến đường đi, liền tiếp theo mê đầu chạy như bay. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tại cái này không có mặt trời mọc mặt trời lặn mênh mông tinh vũ, tất nhiên là không có ngày đêm phân chia. Làm cho tu giả làm rõ thời gian tốc độ chảy, trừ bọn họ đồng hồ sinh học bên ngoài, liền chỉ có dựa vào đoán. May ra thần thân còn có hệ thống chi linh, có thể tùy thời tại hệ thống mặt bảng phía trên xem xét ngày cùng thời gian. Đến tối ngày thứ tư, thần thân mới chậm dần tốc độ, trôi nổi tại hư không, thở hai câu chửi thề về sau, nhịn không được quay đầu nhìn về phía lúc đến đường. Phía sau, đâu còn có thể nhìn đến gặp huyền quang hỗn độn huyền linh giới. Trừ một mảnh đen kịt bên ngoài, cũng chỉ có xa xa không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm bên ngoài, chớp động lên điểm điểm tinh quang. Tại mênh mông tinh vũ bên trong ngựa không dừng vó bay bốn ngày, cho thần thân ấn tượng sâu nhất, liền chỉ có một chữ. Tĩnh, là, nơi này quá yên tĩnh. Thần thân ngẫu nhiên hồi tưởng, có thể là bởi vì vũ trụ chân không trạng thái, để thanh âm không cách nào truyền bá. Cho nên mới sẽ như thế yên tĩnh, có thể nghĩ lại, cũng không đúng a. Hắn kiếp trước sở học vũ trụ chân không, thực chỉ là đối với địa cầu mà nói. Chân không hàm nghĩa, là chỉ tại cho bình tĩnh trong không gian, thấp hơn một cái áp suất không khí lực 101325 Pa, khí thể trạng thái, là thuộc về chân không. Tại thần thân kiếp trước đã biết môi trường tự nhiên dưới, có vẻ như cũng chỉ có ngoài vũ trụ, có thể được xưng là tiếp cận nhất tại chân không không gian, nhưng cũng không phải là tuyệt đối chân không. Cho nên, thần thân cảm nhận được cái kia tính, cần phải càng có khuynh hướng là không có hắn sinh linh chỗ tạo thành tịch mịch cảm giác a. Bất quá nghĩ lại, loại trạng thái này tựa hồ cũng nằm trong dự liệu. Phải biết, mênh mông tinh vũ, gì rộng lớn. Đừng nói là thần thân như vậy nhân loại tu giả, cũng là thể tích to lớn không gì sánh được nào đó một giới vực, tinh cầu, đặt ở tinh vũ bên trong, cũng bất quá như cạnh biển một hạt cát đồng dạng nhỏ bé a. Thần thân tại tinh vũ bên trong bay trì, tựa như cùng một con cô độc tiểu ngư nhi tại mênh mông biển lớn bên trong vùng vẫy, đụng vào hắn con cá khả năng có thể lớn bao nhiêu. Huống hồ, tại mênh mông tinh vũ mảnh này mênh mông biển lớn bên trong, cũng không phải tùy tiện đầu nào cá, đều có tư cách vùng vẫy bên trong. Cũng tỉ như thần thân ở kiếp trước vị trí địa cầu, liền không có ai có thể tu luyện tới huyền tôn chi cảnh, vùng vẫy tinh vũ. Mọi người mượn nhờ phi tốc phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng cuối cùng lại là liền thái dương hệ đều chưa từng thân thể độ, càng lời lẽ sai trái ngân hà ngôi sao, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ. Tại bây giờ thần thân trong mắt, kiếp trước địa cầu vị trí thái dương hệ, có lẽ mới có thể miễn cưỡng được xưng tụng là một phương ngụy biên giới mà thôi. Bao hàm có thái dương hệ hệ ngân hà, mới có thể chân chính được xưng tụng là một phương biên giới. Mà tại phương nào biên giới bên trong, có huyền tu hoàn cảnh, có thể đi ra huyền tôn tinh cầu, có hay không? Có mấy khỏa, đây đều là không thể biết được. Dù sao thần thân kiếp trước vị trí trên địa cầu, loại tầng thứ này tu luyện giả thế nhưng là một cái đều tìm không ra đến. Trở lên đủ loại, cũng liền quyết định thần thân đoạn đường này, đều đã định trước tịch mịch tùy thân. So với cái kia âm u đầy tử khí tịch mịch đến, càng làm cho thần thân cảm thấy phiền muộn là không thể câu thông sinh linh lời nói, hắn lại muốn đi nơi nào, hướng người nào nghe ngóng thiên xương kiếm vị trí đâu. Chương 2935, xuất sư bất lợi. Tại cái này một mảnh minh mông, vô biên minh mông tinh vũ bên trong, khiến người ta thực sự khó có thể sinh ra ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau cảm khái. Thử nghĩ một hồi, một người bay a bay, càng không ngừng bay, bay không biết bao lâu. Chờ hắn ngửa đầu xem xét, phát hiện mình khoảng cách xa xa phía trước, cái kia lóe ra ánh sáng, vẫn chưa từng có mảy may tới gần dấu hiệu lời nói, chỉ sợ đều sẽ sinh ra chết lặng, dần dần đến mức lười biếng cảm giác a. Bất quá, thần thân trong đầu thủy chung căng thẳng một cái dây cung, lại làm cho hắn đối với thời gian trôi qua, phá lệ mẫn cảm. Hôm nay đã là ngày thứ 6 nửa a, ca lúc trước hứa hẹn thần toán tử, sẽ đem ba kiện thần khí đạo nhập không gian huyền trạc bên trong, cũng mang theo nó cùng nhau bay nhanh một tuần lâu dài, dùng cái này đến chuyển di những cái này chầm chầm chuyển thần khí huyền thánh, huyền thần nhóm chú ý lực. Chỉ cần lại chạy như bay một ngày, ca cái này, hấp dẫn hỏa lực, nhiệm vụ, liền cũng coi là hoàn thành. Đến lúc đó, ta cũng có thể đem thần khí một lần nữa thu nhập không gian bao khỏa. Giống như bây giờ, đem thần khí đạo nhập không gian huyền trạc, bị những cái này huyền thánh, huyền thần cấp đại năng tập thể khóa chặt, suy nghĩ một chút đã cảm thấy phía sau lưng chột dạ. Thần thân trong lòng đậu đen rau muống một phen, dưới chân tốc độ lại là không có chút nào chậm lại, một đường bão tố bay. Ước chừng một lúc lâu sau, thần thân tạm thời bỗng nhiên vào hư không, lấy ra miêu linh vì hắn chế biến thức ăn huyền thực rượu ngon, một bên ăn như gió cuốn, một bên triển khai bức tranh. A, thiên xương kiếm hình thái biến a. Theo hơn một canh giờ trước khoan nhận kiếm hình, biến thành hiện tại dài nhỏ như liễu diệp giống như mảnh kiếm hình. Bất quá thân kiếm nhan sắc vẫn như cũ băng lam, trên chuôi kiếm lại thêm ra hai cái tiểu linh đang đến. Còn tốt có thần toán tử cho ta cuộn tranh vì bằng, nếu không đây cơ hồ mỗi cách hai ngày, liền sẽ biến một chút hình dáng mới dễ chịu, thiên xương toái phiến có thể tìm tới nó mới là lạ. Đang lúc này, thần thân thần hồn năng lực nhận biết, bỗng nhiên bắt được trùng điệp hắc ảnh đột kích. Hắn bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt quét qua chỗ, chẳng biết lúc nào lại hiện ra một mảng lớn quần thể thiên thạch. Cái kia lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ thiên thạch khối vụn, xem giống như hàng trăm triệu, ùn ùn kéo đến bước áp hướng thần thân chỗ. Vẻn vẹn một cái thất thần công phu, trước một sát nhìn lấy còn cách mình tương đương xa xôi quần thể thiên thạch, liền đã nện như điên đến trước mắt. Bành, ta soạt, một khối chừng hòn đảo cỡ trung kích cỡ tương đương chết thể, không nghiêng không lệch đập trúng thần thân. Xì, a, vầy lạp lạp lạp. May ra thần thân hộ thể huyền khí vì hắn chống cự gần như chỗ có thương tổn, cái kia buông thả sáng rực lôi hoa, trong khoảnh khắc ngay tại cự chết trong bụng tạc ra cái hang lớn, tại như thế cự đại trùng kích lực dưới, cũng có thể giữ được thần thân không việc gì. Chỉ là, quần thể thiên thạch đột nhiên đột kích trùng kích lực, dẫn bạo khủng bố sức gió cùng cương lưỡi đao, đến mức tại thần thân bất ngờ không phòng bị phía dưới, trực tiếp cuốn đi trong tay hắn nguyên bản triển khai bức tranh cùng bưng lấy huyền thực. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, không có như vậy cấp bậc a. Giận mắng một câu đồng thời, thiếu niên này vội vàng xoay người đuổi theo. Hắn nếu muốn tìm đến thiên xương kiếm, tiến tới là thần toán tử tặng cho hắn cái này một bộ kỳ dị bức tranh. Nếu như cái đồ chơi này bị phá hư, hoặc là mất đi, tại cái này minh mông tinh vũ bên trong, trời mới biết phương hướng nào là thiên xương kiếm tất hiện hướng chính đông. Huống chi, cái kia từng là ba trong thần khí thiên xương rách nát sau toái phiến, căn bản là không có cái định hình, thường thường thì thay cái bộ dáng. Nếu như không có bức tranh vì bằng, chỉ sợ một ngày, cái kia xương trời kiếm minh rõ ràng gần ngay trước mắt, thần thân đều không nhận ra nó đến. Cho nên nói, này hỏa quyển tầm quan trọng không thể nghi ngờ, thần thân cũng biết rõ điểm này, cho nên truy đuổi hết sức nỗ lực. Có thể sau một khắc, thiếu niên này lại phát hiện, những cái kia quần thể thiên thạch chạy như bay tốc độ, thật sự là quá nhanh. Lại so với hắn cái này nhất tinh huyền quân toàn lực hành động phía dưới vút không tốc độ, cũng không chút thua kém. Cái này khó trách hắn thần hồn năng lực nhận biết vừa mới bắt được một chút thiên thạch hắc ảnh, ngẩng đầu một cái ở giữa, liền đã bị quần thể thiên thạch đụng vào thân thể. May ra, cái này quần thể thiên thạch trùng kích lực mang đến cương phong mặc dù lợi, có thể thần toán tử cho thần thân kỳ dị bức tranh cũng không phải phàm phẩm, thế mà cứ thế mà đứng vững sức gió cùng cương lưỡi đao, không phá không nát, chỉ là tại loạn thạch ở giữa theo gió tật chảy. Soạt, xuất sư bất lợi a. Thần thân mày kiếm vặn một cái, thoáng hiện, siêu, bành, ôi ngọa tào. Hắn vốn muốn thông qua thoáng hiện kỹ pháp, trong nháy mắt rút ngắn mình cùng bức tranh khoảng cách. Có ai nghĩ được, làm hắn thoáng hiện thân tại ngoài trăm thước nháy mắt, lại đối diện đụng vào một khối cự chết. Chỉ vì tại cái này quần thể thiên thạch bên trong, Lưu Phong như đao cũng như tuyền, mang theo vô số to to nhỏ nhỏ thiên thạch chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải lung tung bay vút lên, căn bản cũng không có mảy may quy luật có thể nói. Giống như vừa rồi, thần thân rõ ràng là hướng về phía bức tranh phương hướng thi triển thoáng hiện, có thể vẻn vẹn một sát về sau, hắn lại là đâm đầu vào một khối cự chết, dẫn đến cùng bức tranh giữa nhau khoảng cách cách không giảm trái lại còn tăng. Thần thân sắc mặt trầm xuống, mặt trời ngươi cái hắc động lăng ba quỷ ảnh bộ. Long cong, bạch, đột nhiên ở giữa, thần thân liền tại hắc ám trong vũ trụ lưu hạ mấy đạo không trung dạo bước tư thái hư ảnh. Lúc này nếu là có thị lực kinh người người tỉ mỉ xem qua, thì sẽ phát hiện cái kia khá hơn chút hư ảnh tư thái, đều là một chân dẫm đạp tại nào đó một khối nát chết phía trên, dùng cái này mượn lực, để thần thân hướng nhanh nâng cao một bước. Vầy lạp lạp lạp, chủ sắc điệu có chút hắc ám không vực bên trong, theo lăng ba quỷ ảnh bộ thi triển, quần thể thiên thạch bên trong liền gặp từng đạo nửa hắc nửa kim lôi hoa liên tiếp nở rộ, hương hoa không tập trung chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. Gần, nào đó thời khắc, bức tranh đã gần ngay trước mắt, thần thân liền vội vươn tay đi vơ vét. Bành, ai u ta đi, thế nào lại, ngay tại thần thân giữa ngón tay hấp lực, sắp khóa chặt bức tranh trong nháy mắt, sau lưng một khối to bằng đầu nắm tay nát chết chi thể, hung hăng đập trúng hắn xương sống thắt lưng. Cái này so trước đây tất cả vành đai thiên thạch cho thần thân lực va đập đều càng thêm mãnh liệt, cũng càng vì kiên cố nhất kích, để hắn không bị khống chế ngửa ra sau một hạ thân. Giữa ngón tay hấp lực, cũng chỉ đem một khối khác nát chết hút tới lòng bàn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bức tranh như bôi mỡ cá trạch đồng dạng, quạch một chút, theo hai khối cự chết ở giữa khe hở, chạy tới. Mẹ trứng, đây là thứ quỷ gì, tính chất như thế chi cứng rắn, đụng vào ta hộ thể huyền khí đều không có khiến vỡ nát. Còn đang nghi hoặc, thần thân thần hồn quét qua, nhất thời biến giận làm vui, cái này chẳng lẽ tạo hóa thần thạch, tại cái này quần thể thiên thạch bên trong, còn ẩn tàng thật nhiều tạo hóa thần thạch cũng không nhất định. Vừa nghĩ đến đây, thần thân cũng là không vội đuổi theo bức tranh, ngược lại xoay người lại, trong tay kim thương dù cho bất chợt tới quét ngang. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Thần tượng linh phượng thương, tại hắn muốn đến, chỉ cần có thể bị chính mình thương kỹ đánh vỡ, đều là tầm thường thiên thạch. Mà những cái kia sao không phá, coi như không phải tạo hóa thần thạch, cũng nhất định là chất cực kỳ đặc thù thiên kỳ chết, là đoán tạo huyền binh chuyên nhất lương tài. Chương 2936, hữu kinh vô hiểm. Bành, bành, bành, bành, bành, cự tượng phục hổ thương ngang dọc ngàn vạn, cửu tiêu thần đình lôi hoa thần uy vô cùng, đem những cái kia đối diện chạy tới đằng đẵng cự chết, lần lượt đánh vỡ. Một ngạt tiếng nổ mạnh, liên tiếp không ngừng vang vọng bên tai. Thần thân trên tay vung vẩy thương súng cương động tác cũng là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không có chút nào ngừng. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, xì, vẩy lạp lạp lạp. Trong lúc nhất thời, lấy thần thân vì nguyên điểm minh mông lôi hoa, hiện lên hình quạt gấp quét ra đến, đem ngàn vạn, lớn nhỏ không đều cự chết toàn bộ oanh băng, lay động tán. Lấy thần thân bây giờ cái này nhất tinh huyền quân cảnh tu vi, thi triển lên địa giai hạ phẩm thần tượng linh phượng thương đến, chính là liền những cái kia chất so sắt thép vũ trụ kiên chết cũng khó khăn có chiêu khung chi lực, cơ hồ tất cả đều vỡ nát thành cặn bã. Có điều, còn chưa đủ ca nhất định phải đem cái này minh mông nhiều quần thể thiên thạch hết thảy đánh vỡ, thứ nhất có thể tìm được bên trong, vàng thật, thứ hai mà. Cũng có thể khiến cái này sau lưng chi vật, không còn trở thành ta truy hồi bức tranh trở ngại. Vừa nghĩ đến đây, thần thân động tác trên tay càng thêm sắc bén mấy phần. Tượng phượng hám cửu tiêu, oanh, oanh long long long, vô số cự chết, tại cái kia ngàn vạn thương ảnh cấu trúc mà ra lôi tượng đình hoàng trùng kích vào, dính chi liền tan nát. Nếu không phải sợ một chiêu đã ra, sẽ đem thần toán tử tặng hắn bức tranh cũng cùng nhau đánh vỡ lời nói, thần thân sợ là đã sớm xoay người sang chỗ khác, cùng đối cản cùng trước mặt rất nhiều ngăn trở chết ra tay đánh nhau. Theo thời gian chuyển rời, cái kia nguyên bản số lượng rất nhiều, phân bố cực lớn chết nhóm, quả thực là tại thần thân một chiêu tiếp lấy một chiêu thương kỹ lôi uy dưới, đã mắt trần có thể thấy tốc độ giảm mạnh. Địa giai hạ phẩm thần tượng linh phượng thương bên trong, trừ tuyệt sát khí tượng phượng hám cửu tiêu có thời gian hồi chiêu bên ngoài, còn lại 36 lộ chiêu đơn lẻ đều là không có thời gian hồi chiêu, chỉ cần huyền khí đầy đủ, thay nhau thi triển bao nhiêu hồi cũng không có vấn đề gì. Mà lấy thần thân bây giờ cái này quân giai nhất tinh thực lực, lại thêm tâm hồn âm dương ngư tăng lên trên diện rộng tự thân huyền khí khôi phục đặc hiệu, hắn mỗi thi triển một lần thần tượng linh phượng thương 36 lộ chiêu đơn lẻ chỗ tiêu hao huyền khí giá trị, Vu Tổng Lượng mà nói thật đúng là chín. Ngưu Nhất Long, oanh, oanh, oanh, oanh, xì, a, vầy lạp lạp lạp, xa xa nhìn lại, chủ sắc điệu vì hắc ám mênh mông bên trong tinh vực, liên tiếp lóe ra kim sắc lôi hoa thương ảnh. Đến mức Cửu Tiêu Thần Đình một nửa kia màu đen lôi trạch, lại sớm đã bao phủ tại tinh vũ trong bóng tối. Cũng không biết bao lâu, vô số cự chết bị thần thân thương súng cương lôi kình nổ thành cặn bã mảnh vỡ, mà thiếu niên này cũng theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Che đậy tại cự chết bên trong tạo hóa thần thạch, hắn thu hoạch to to nhỏ nhỏ hơn trăm khối, toàn chung vào một chỗ lời nói, ước chừng cũng có một to bằng gian nhà. Mặt khác, còn có không ít chịu đựng được thần thân thương súng uy, cũng phù hợp thiên ngoại vẫn thiết tính chất đặc thù bằng đá thể, cũng bị thiếu niên này bắt lấy khe hở, thu vào không gian bao khỏa bên trong. Ha ha, tráng đến nhiều như vậy tạo hóa thần thạch, lạnh lùng lại có lộc ăn. Ngay sau đó, thần thân quay đầu quay người, sắc bén ánh mắt tìm đến phía nơi xa quần thể thiên thạch, đến từ phía sau, quấy rối ngọn nguồn, bây giờ đã quét sạch nhất định, cuối cùng là có thể chuyên tâm truy hồi bức tranh. Lăng Ba Quỷ Ảnh Bộ, mở. Huyền Bạo Tam Linh Biến Chi Cực Tốc Biến, mở. Giải quyết hết phía sau một trở ngại lớn về sau, thần thân lần nữa đem tốc độ tăng lên thủ đoạn thôi phát đến cực hạn, lôi ảnh vì thân ở giữa, thẳng hướng lấy cự chết nhóm lao đi. Thiếu nghiêng, hắn liền đã đưa thân vào cự chết nhóm cuối cùng, thân hình nhanh nhẹn tại một khối lại một khối thiên thạch ở giữa xuyên thẳng qua, sử dụng Lăng Ba Quỷ Ảnh Bộ cái kia lăng ba tại rất gần, vì bộ tại lòng người đặc tính, thong dong né tránh trăm ngàn nát chết không có chút nào phương hướng tính có thể nói. Hỗn loạn thế công, từng bước một tới gần cuộn tranh chỗ. Nào đó thời khắc, thiếu niên trước mắt chạm sáng, gần. Sau đó, trường thương thình lình quét ngang, đem cản tại trước mặt cự chết hết thảy đầy bình phong ra đồng thời, một cái tay khác năm ngón tay mở lớn, lòng bàn tay tế ra trận trận hấp lực. Hưu cộc, tiếp theo sát, khắc kia có thiên xương kiếm thời gian thực hình dáng bức tranh, cuối cùng là bị thần thân lại lần nữa trưởng tại trong tay. Lúc này hắn cũng coi là học ngoan, lấy thần hồn giả quét bức tranh, không có phát hiện có bất kỳ khác thường gì về sau, liền trực tiếp đưa nó ném vào khổng gia bao khỏa, thích đáng cất giữ lên. Cái này về sau, thần thân mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, hô. Xem ra sau này mỗi lần mở ra bức tranh, xác nhận phương hướng cùng trời xương kiếm hình thái lúc, đều muốn phá lệ cảnh giác. Cắt không thể lại giống như ngày hôm nay, một bên thảnh thơi quá thay dùng bữa phân tâm, một bên mở ra bức tranh. Bằng vào ta bây giờ tình cảnh, thế nhưng là không có cách nào quay về Huyền Linh Đại Lục, hỏi lại thần toán tử đòi hỏi một phần bản đồ mới quyển. Không nói đến thần thân sớm đã lập xuống qua không tìm được linh lung thể không về huyết thệ. Cho dù không có huyết thệ chế ước, thần toán tử cũng từng nói qua, Tề Thiên Đại Thánh bố trí xuống giới môn, từ nội bộ mở ra có lẽ dễ dàng chút. Nhưng muốn tự đứng ngoài bộ cưỡng ép xé rách giới môn, đánh vào bên trong, cho dù là bây giờ giới môn cấm trận đã có chỗ buông lỏng, cũng là độ khó khăn cực lớn. Cho dù là huyền thánh đỉnh phong, huyền thần một cấp tồn tại, chỉ ít cũng cần tốn thời gian hơn trăm lại, mới có thể công phá giới môn. Đối huyền thánh đỉnh phong, thậm chí cả huyền thần mà nói hơn trăm lại, nếu là đổi thành chỉ có nhất tinh huyền quân cảnh thần thân lời nói. Chỉ sợ nói ít cũng phải hết sức phấn đấu cái năm 3.000 năm A. Thật đến lúc đó, cho dù hắn có thể theo thần toán tử trong tay lại chiếm được một chương hỏa có thiên xương kiếm hình thái, cũng có thể chỉ rõ ràng phương hướng cuộn tranh, từ lâu bỏ lỡ cứu trở về tử linh lung thời cơ tốt nhất. Ngã một lần khôn hơn một chút, tổng cũng không tính là chuyện xấu. Chỉ là ta chuyến này truy hồi cuộn tranh, quả thực trì hoãn không ít thời gian, hướng bay còn cùng trước đây ngược lại, ta cái này hấp dẫn cửu hận, pháo hôi, sợ là lúc có điểm không xứng trước a. Đến tăng thêm tốc độ gấp trở về mới được. Chợt, thần thân bận bịu theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra mấy hạt khôi phục huyền khí đan dược, một miệng nuốt vào về sau, hai chân lăng không hư điểm ở giữa, toàn bộ thân hình lại lần nữa hóa thành một vệt lôi ảnh cầu vồng, lướt gấp hướng cái này mênh mông thương vũ hướng chính đông. Ước chừng gần nửa ngày về sau, thần thân thần hồn thức hải bên trong, thình lình vang lên một đạo vội vã không nhịn nổi thần niệm truyền âm. Lão đại, 7 ngày thời gian đã đến. Dựa theo ước định, người đã mang theo cái kia ba kiện thần binh, hoàn thành, hấp dẫn cửu hận, chuyển di ánh mắt, nhiệm vụ. Hiện tại đã an toàn, người cũng nên đem bản hổ thần phóng xuất, nhìn xem truyền thuyết này bên trong, mênh mông tinh vũ a. Cái này tự xưng bản hổ thần, tự nhiên là thần thân chiến sủng Tiểu Bạch. Nó vừa dứt lời, xích thố phát ra tiếng phì phì trong mũi liền đã truyền vào thần thân thần hồn thức hải. Hy vọng ruột ruột, chim bồ câu trắng nhỏ, nói không tệ, đã nguy hiểm đã giải trừ, thì để cho chúng ta cũng cảm thụ một chút cái này Huyền Linh Đại Lục bên ngoài tinh vực chi kỳ a. Chương 2937, Huyền Thần Trưởng Ấn. 7 ngày thời hạn đã xong, thần thân cái này dụ quái trào phúng mặt trước trách cũng coi là kết thúc. Liệt kê từng cái đại thiên vạn giới bên trong, những cái kia ở trên trời vọng tai ương sau đó, vẫn tại huyền linh giới gieo xuống thủ đoạn, chúng mục tại còn sót lại nơi đây ba kiện thần khí đỉnh cấp cường giả ánh mắt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cũng đều chuyển rời đến thần thân trên thân. Bất quá căn cứ thần toán tử nói, những cái kia huyền thánh cũng tốt, huyền thần cũng được, bọn họ tại 3 vạn năm trước lưu tại huyền linh đại lục tai mắt, cần phải cũng chỉ là nhằm vào thần khí bản thân. Thì coi như bọn họ thủ đoạn thông thiên, cũng khả năng không lớn ngăn cách mênh mông ngàn tỷ dặm, trực tiếp bắt được thần thân bản thân tồn tại. Bởi vậy, thiếu niên này cũng là không hoảng hốt, đem vốn cất giữ tại không gian huyền trạc bên trong thần khí một lần nữa đạo nhập không gian bao khỏa bên trong về sau, liền mở ra thần niệm truyền âm, đối những cái này chiến sủng, tỏa kỵ lời nói thật tốt, biết các ngươi sớm đã kìm nén không được. Có thể đi ra, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, thần thân ngôn từ chưa dứt, tiểu bạch, xích hố, lạnh lùng, bạo viên các loại, liền đều vội vã không nhịn nổi thoát ra không gian của mình. Linh hoa ảm đạm về sau, chúng thú đều là tán thưởng không nghỉ. Hy vọng ruột ruột đây cũng là minh mông tinh vũ a. Quả nhiên là vô biên minh mông, thôi đi, hiếm thấy vô cùng a. Tiểu bạch một mặt ngạo nghễ hiên ngang đầu, bản hổ thần trong trí nhớ, vốn là có lấy liên quan tới minh mông tinh vũ ghi chép, cũng không có quá mức lạ thường mà. Xích thố bĩu môi, a thật sao? Vậy ngươi còn cái thứ nhất la hét muốn đi ra nhìn xem. Hắc, ngươi cái tóc đỏ ngựa đực, cố ý mang ra bản hổ thần đài, tìm luyện đâu? Đúng không? Khô đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, như thế biến ảo khôn lường chi địa, các ngươi lại lớn tiếng ồn ào, thật sự là không nên a không nên. Lúc này, lạnh lùng thần sắc ngược lại là biểu lộ ra khá là thành kính, tựa hồ lại giác tỉnh một phần phủ bụi đã lâu trí nhớ, tìm tới lúc trước chính mình thống ngự vong linh quân đoàn, quét ngang các đại tinh vực cảm giác. Tiểu bạch lật qua mí mắt, đi đi đi, ngươi cái liền biết thẹn thùng biến phấn hồng khô lâu, lúc nào đến phiên ngươi tại bản hổ thần trước mặt đựng cao thâm. Thiên chủng thần khô chừng hai mắt một cái, ngươi làm sao nói a? Chẳng lẽ muốn nếm thử ta khô lâu đại quân sát huy? Một bên, hám địa lôi Ngưu A Sơn hưng phấn gật gù đắc ý, bò. Ồ, thật không nghĩ tới, ta lão Ngưu lại có sông ra giới môn, tận mắt chứng kiến cái này cuồn cuộn tinh vũ một ngày. Tại trái phải, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng A Hoa, cùng Liên Mục Long Lân Báo A Phong, cũng không khỏi tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Ngay tại chúng thú đều là một phái kích động chi tướng. Thần thân lại vừa mới xuất ra chỉ dẫn bức tranh, xem xét lên thiên xương kiếm chỗ chính đông chi hướng lúc, nguyên bản không sóng không gió vũ trụ tinh vũ bên trong, đột nhiên đánh tới một cỗ không hiểu sức gió. Có một hồi trước quần thể thiên thạch đánh bất ngờ mà tới, còn suýt nữa ném bức tranh tao ngộ về sau, thần thân tính cảnh giác đã không thể so sánh nổi. Bởi vậy, làm cái kia không hiểu sức gió vừa mới hiện ra một tia dấu hiệu thời điểm, thần thân liền một mặt cơ cảnh nhíu mày lại, tình huống như thế nào? Ngửa đầu nhìn qua, tối tăm trên không, không ngờ một chương đại thủ ấn, chậm rãi đè xuống. Không sai, là chậm rãi đè xuống. Bất quá, cái này thủ ấn to lớn, quả thực vượt qua thần thân nhận biết. Nó phảng phất như là trên đỉnh đầu cái kia một mảnh to lớn mây đen, cuồn cuộn ép xuống. Bất luận ngươi như thế nào chạy trốn, đều tuyệt không có khả năng chạy ra nó chỗ phạm vi bao trùm. Hoặc hứa chính là bởi vì cái này cự đại trưởng ấn áp hướng thần thân, cùng chiến sủng tòa kỳ tốc độ vô cùng chậm chạp. Lại thêm nó có lẽ còn có dấu kín huyền cương thủ đoạn, mới khiến cho thiếu niên này đối không có cảm giác gì biết rõ, chỉ là phát giác được một trận hơi hơi sức gió. Nếu như thần thân tính cảnh giác không đủ cao, thậm chí ngay cả cái này yếu ớt sức gió cảm giác đều không thể nào cảm giác. Mặt khác, hắn chỗ lấy có thể thấy được vô biên tinh vũ dưới, chậm rãi đè xuống hắc ám trường ảnh, vẫn là nhờ vào tu la mục bị động đặc hiệu. Cái này đặc thù nhãn thuật sở hữu giả, cho dù là đưa thân vào đen kịt một màu bên trong, cũng giống như ánh sáng. Để hắn mắt lực không mảy may giảm. Nếu không phải như thế, cái kia đã ẩn tàng huyền cương khí tức, lại dung nhập vô biên cảnh ban đêm chậm rãi ép xuống trưởng ấn, còn thật sẽ không bị phát giác. Hư không bên trong, đột nhiên chợt vang lên một trận kinh dị âm thanh, ồ. Ngươi lại phát hiện bản thân trưởng ấn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn thật có chút ý tứ, không chỉ đem huyền linh giới còn sót lại ba kiện thần khí hết thảy tập hợp vào một thân, còn thu phục một đầu ấu niên kỳ thần thú bạch hổ. Mặt khác, người đặc thù nhãn thuật cũng còn không tệ lắm, càng thân kiêm một đạo uy năng có thể so với thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố. Ngô, cái này tựa hồ còn không phải nó cực hạn chi lực. Không tệ không tệ, nếu không phải là bởi vì ngươi huyền tu tư chất thực sự quá kém lời nói, bản thân còn thật có chỉ vào tâm, muốn thu ngươi làm đồ đâu. Ông, đang lúc vị này huyền thần tiếng nói đã rơi trong nháy mắt, không chỉ là thần thân, tính cả cái kia chút chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, đều như mộng cự loan áp đỉnh, tâm ngăn trở bực mình. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ phút này, bọn họ chính là ngay cả động một chút ngón út khí lực, đều phảng phất trôi qua hầu như không còn đi. Sao, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình bị một cỗ quái lực điểm trụ toàn thân huyệt đạo, huyền khí căn bản cũng không nghe sai sử, ở trong kinh mạch giống nhau ngưng kết đồng dạng. Bản hổ thần cũng là loại cảm giác này. Tiểu Bạch cứng ngắc xê dịch hơn chút phía dưới chân trước, giận lời tự nói, đáng chết, bản hổ thần thể nội thần phẩm huyết mạch, lại cũng vô pháp chạy ra bị cố định vào này trạng thái. Liền Tiểu Bạch tình cảnh đều đã như vậy, lại càng không cần phải nói thần thân dưới trướng hắn chiến sủng, tỏa kỵ. Hỏng bét, căn bản là không động đậy a. Cái này to lớn bàn tay mang đến uy áp, căn bản chính là trước đây chưa từng gặp. Gạch chéo người cái vòng vòng, trước đó thần toán tử Khổng Đào liền từng nói qua, càng sớm rời đi huyền linh giới, ta bị những cái này huyền thánh, huyền thần khóa chặt sát suất thì càng thấp. Bởi vậy, ca tại an bài tốt Thanh Vân Tông mọi việc, cũng nhiều bồi ra một đoạn ngắn thời gian về sau, liền trực tiếp theo thần toán tử xuất phát. Nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là bị một cái huyền thần cho bắt được a. Thần thân giờ phút này hơi hơi rung động thân hình, cũng không phải bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì dãy giụa. Hắn chính dốc hết toàn lực thúc làm huyền cương hồn kinh, muốn thoát khỏi cái này trước đó chưa từng có khủng bố uy áp. Chỉ tiếc, vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, cho dù là không giữ lại chút nào mở ra long lân phụ thể, tại cái kia đột nhiên bắn ra vô tận uy áp huyền thần trưởng ấn dưới, vẫn như cũ lộ ra trắng xám bất lực. Đang lúc này, vị này đường đi không rõ huyền thần đại năng lên tiếng lần nữa. Trong giọng nói, tràn đầy nhẹ nhõm tự nhiên ý cười, ha ha ha. Tiểu tử ngươi trên người có nhiều như thế điểm nhấp nháy, bản thân ẩn vào huyền linh đại lục cái kia đạo huyền niệm phân thân chết tại trên tay ngươi, cũng là không tính oan uổng. Thần thân một mặt nỗ lực tránh thoát trói buộc, một mặt nghi nói, huyền niệm phân thân. Không tệ, bản thân đạo này huyền niệm phân thân, tại huyền linh đại lục phía trên lớn nhất sau thân phận, chính là Diêm La Môn thiếu môn chủ Trần Du. Chương 2938, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thượng, nói đến, bản thân cỗ này huyền niệm phân thân, còn từng cùng ngươi ở thế tục giới từng có gặp mặt một lần đâu. Ngươi còn nhớ đến, chính mình tại thế tục giới gặp gỡ cái kia đẩy xe ba gác, bán đồ ăn, nhếch nhác quỷ. Còn có hắn đưa ngươi khối kia tạo hóa thần thạch, nghe đến nơi này, thần thân mày kiếm gấp vặn, rơi vào trạng thái ngủ say. Một cái đẩy tấm xe ba gác bán đồ ăn, còn cho ta một khối tạo hóa thần thạch, ở thế tục giới, tên là Trần Du, đột ngột, cái này hai mắt thiếu niên chợt sáng, a, ta nhớ tới. Thật có người như vậy. Lúc đó vẫn là cùng thần toán tử Khổng Đào cùng lúc xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, thần thân nhịn không được đậu đen rau muống, ta xiên ngươi cái vòng vòng, ca thật đúng là đầy đủ, may mắn, a. Ở thế tục giới thời điểm, tổng cộng thì ngẫu nhiên gặp hai cái thân là Tam Tông Bảy Môn Nhất Tuyệt Địa tu giả. Kết quả, hai người này một người là đỉnh lấy, thần toán tử, tên, vị thập kích thiên huyền môn thiếu môn chủ Khổng Đào, thân phận chân thật không thể nào biết được, nhưng thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Một cái khác tên là Trần Du tựa hồ càng châu bò, trực tiếp là huyền thần một đạo huyền niệm phân thân. Nếu để cho thần thân nghe được chính mình rời đi giới môn về sau, thần toán tử Khổng Đào tự nói chi ngôn lời nói, thiếu niên này sợ là càng lộ vẻ kinh ngạc. Người Khổng Đào, cũng là một tên huyền thần a. Ai, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không là Khổng Đào con hàng kia, cố ý âm ta. Nếu không, vì sao hắn trước đó nói tới, chỉ cần ca trong vòng một tháng khởi hành rời đi huyền linh giới, thì nhất định sẽ không bị những cái này huyền thánh, huyền thần cho quấn lên, hứa hẹn thất bại. Có thể hiện tại xem ra, người thần toán tử cũng có tính sai thời điểm, mà cũng không phải là cố ý muốn hại ta tánh mạng. Dù sao thế gian này, huyền thần chính là tu giả chi đỉnh, coi như Khổng Đào bói toán chi lực lại thế nào huyền bí, có thể đoán ra thiên thời địa lợi, đoán ra cơ hội hung tướng, lại cũng chưa chắc có thể định thấu một tên huyền thần cử chỉ động cơ a. Huống chi, ta hiện tại chỗ tao ngộ vị này huyền thần, vẫn là tại huyền linh đại lục một mực có tai mắt tồn tại, ở trước mặt hắn ta căn bản là không chỗ che thân a. Thần thân có chút ít phiền muộn nghĩ đến, nhìn ngươi bộ này thần sắc hẳn là nhớ lại a. Lúc này cái kia huyền thần đại năng lại lần nữa lời nói, ta còn biết, ước chừng 3-4 năm trước ngươi từng cùng cái kia tàn bại không chịu nổi huyền linh giới rất nhiều tu giả đại chiến một trận, mà bản thân cái kia đạo huyền niệm phân thân cũng là lấy Diêm La Môn thiếu môn chủ thân phận vì ngươi giết chết. Bản thân lần đầu tìm ra cái kia huyền niệm phân thân trước khi chết tất cả trí nhớ lúc, quả thực bị ngươi, hành động vĩ đại, giật mình, ngươi có thể tại chỉ là chừng trăm trong năm, theo huyền tông đỉnh phong huyền tu cảnh giới, một bước trèo lên chống đỡ lên phẩm huyền tôn. Không những như thế, còn đơn thương độc mã giết tới người rất nhiều thiên tôn cảnh cường giả sớm đã thiết lập tốt bò trên mặt đất, lấy một địch nhóm vẫn có thể không gì không đánh được. Ha ha, nói đến, ta Trần Du trèo lên đến huyền thần chi vị không biết bao nhiêu cái thế kỷ đến nay. Chưa có người có thể làm bị thương ta một sợi lông. Có thể tiểu tử ngươi, theo trình độ nào đó giảng, thế mà giết chết một cái khác ta. thân là huyền thần kiêu ngạo, để cái kia cho dù là một đạo huyền niệm phân thân, hắn thấy rất không đáng chú ý tồn tại, dùng đều là không thể giả được tên thật Trần Du. Cho nên, hắn mới nói từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thần thân là giết chết một cái khác hắn. Chỉ là nhất tinh huyền quân cảnh tiểu quỷ, làm cho bản thần cùng ngươi nói chuyện với nhau nhiều như vậy, ngươi cần phải rất cảm thấy vinh hạnh, biết không? Nói ra câu nói này thời điểm, thần thân trên đỉnh đầu, cái kia to lớn huyền thần trưởng ấn còn tại chậm chậm ép xuống. Bên tai, Trần Du cái kia không vội không chậm, nhưng lại dường như trong tay nắm giữ hết thảy ngữ điệu, cũng tại tiếp tục, có một câu bản thần rất ưa thích, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi đã giết một cái, ta, trước đây, như vậy hiện tại. Bản thần tất nhiên là nên tìm ngươi đền mạng. Nói đến đây, Trần Du đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá nha, mọi thứ luôn có trường hợp đặc biệt. Ngươi nói bản thần động lòng yêu tài cũng tốt, lên khinh thường chi tình cũng được, tóm lại, ta còn thực sự không muốn một bàn tay thì đập chết ngươi. Không bằng dạng này, ngươi lập xuống huyết thệ, hứa hẹn sinh sinh phụng ta là chủ, đời đời vì ta chi nô, hết thảy đều là nghe lệnh của bản thần. Kể từ đó, bản thần không chỉ có sẽ không giết ngươi, tâm tình một tốt, nói không chừng còn có thể truyền thụ cho ngươi một chiêu nửa thức, đầy đủ ngươi hưởng thụ vô cùng. Tuy nhiên thần thân giờ phút này căn bản không nhìn thấy cái kia cự đại thủ ấn người sau lưng mặt hình dáng. Nhưng hắn dường như có thể cảm thấy ra, Trần Du nói ra lời này thời điểm, nhất định là ngạo nghễ ngẩng đầu, dùng cái kia gần như miệt nhìn con kiến hồi ánh mắt, nhìn mình. Mà hắn cái gọi là truyền thụ cho ngươi một chiêu nửa thức, càng không chút nào che lấp bố thí ngữ khí. Thần thân hít sâu một hơi, tiếp theo mi đầu gấp vặn, muộn thanh muộn khí nói, huyết thệ, dù sao cũng phải muốn đầu ngón tay chám máu, quỳ xuống đất chỉ thiên mà đứng a. Thiếu niên nói ra lời này, chẳng lẽ muốn hướng huyền thần thỏa hiệp? Không, hắn chỉ là muốn tranh thủ một sát, có thể tự do hoạt động thời cơ, đem giờ phút này có thụ uy áp dày vò tiểu bạch, xích thố các loại thú, thu hồi không gian của mình bảo vệ. Chỉ tiếc không như mong muốn. Ha ha ha, tại bản này thì ở vào cùng loại với, thần bụng, tinh vũ bên trong, quỳ xuống đất chỉ thiên, các loại một hệ liệt phong cách tầm thường thể quá trình, đều có thể miễn, chỉ cần có máu liền thành. Trần Du cười lạnh nói xong câu đó về sau, thần thân rõ ràng có thể xác định, huyền tại trên đỉnh đầu cự đại trưởng ấn, chưa áp thấp hơn chút bên ngoài, cũng không có hắn bất kỳ biến hóa nào. Thế mà, thiếu niên này chưa từng nắm cầm cự tượng phục hổ thương ngón giữa tay trái, lại dưới loại tình huống này, trực tiếp bị một loại nào đó không rõ đường đi lưỡi đao giết chi lực, vạch ra một cái miệng máu. Cùng lúc đó, thần thân ngưng cùng trên dưới quanh người hộ thể huyền khí, tất cả đều theo ngón giữa quẹt làm bị thương nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái kia liên tiếp chợt vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, càng làm cho thiếu niên này lòng tràn đầy kinh hãi giật mình. Đinh, cảnh cáo, ký chủ hộ thể huyền khí, hiện đã bị viễn siêu chính mình hai cái đại giai khác trở lên uy áp chi năng chỗ phá hủy, như không cách nào xông phá tâm chướng, hộ thể huyền khí hội một mực không cách nào nặng ngưng. Đinh, cảnh cáo, ký chủ hộ thể huyền khí, đã bị viễn siêu chính mình hai cái đại giai khác trở lên uy áp chi năng chỗ phá hủy, như ký chủ không cách nào xông phá tâm chướng, hộ thể huyền khí hội một mực không cách nào nặng ngưng. Đinh, cảnh cáo, lúc này, thì liền hệ thống đều phán định ra thần thân vị này ký chủ chính người đang ở hiểm cảnh, hơn nữa lại không có hộ thể huyền khí phòng ngự, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nguyên nhân chính là như thế, hệ thống chi linh mới lại biến thành cùng loại với không ngừng thông báo không kích báo động minh chung, tại thần hồn thức hải bên trong, một lần lại một lần kéo còi báo động. Cái gì, thần thân giật nảy cả mình, vội hỏi, tu giả hộ thể huyền khí, khi nào hội bởi vì địch nhân phóng thích uy áp, liền lay nhiếp đến không chiến tự tan cấp độ. Ngươi nha không phải đang chơi ta đi. Chương 2939, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hả, ngươi nha không phải là đang chơi ta đi. Cũng khó trách thần thân hội biểu hiện ra một bộ không tin tà trạng thái tới. Phải biết, huyền thần tuy mạnh, thật là thân thể lại cùng nơi đây ngăn cách không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm đâu. Mà lại vừa rồi, vị này huyền thần cấp đại năng cũng chưa từng thật xuất thủ. Cái kia cự đại trưởng ấn mặc dù vẫn đang chậm rãi ép xuống, có thể cuối cùng không có chân mệnh bên trong thần thân thân thể a. Cái này mẹ nó cũng có thể kéo bại chính mình hộ thể huyền khí. Nếu thật như thế, há không có nghĩa là, những cái kia huyền thần muốn giết chết so với chính mình thấp hai cái đại giai khác huyền quân một cấp tu giả lời nói, thì thật có thể làm được dùng ánh mắt giết chết ngươi trình độ. Cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng chút. Thần thân hồi tưởng mình từng ở thiên tôn cảnh lúc, diệt sát thiên su bảng trong tông môn những cái kia huyền hoàng cảnh đệ tử lúc, cũng là lấy huyền lực giết địch. Mà cũng không phải là dựa vào ánh mắt, hay là ý niệm loại hình hư vô mờ mịt đồ vật. Đúng lúc này, hệ thống chi linh cái kia không mang theo mảy may cảm tình sắc thái trả lời, bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai. Đinh, huyền thần uy áp, đè sập cũng không phải là ký chủ hộ thể huyền khí, mà chính là ký chủ tế phát hộ thể huyền khí chống lại đến cùng ý niệm. Đinh, làm ký chủ cùng địch nhân ở giữa huyền tu chênh lệch cảnh giới, đạt tới hai cái đại giai khác trở lên lúc. Đối phương uy áp tránh thức đè sập, cũng không phải là ký chủ hộ thể huyền khí, mà chính là ký chủ chống lại đến cùng ý niệm. Ý niệm, hệ thống chi linh cho ra đáp án, khiến thần thân giật mình minh ngộ, nói như vậy, ta bị huyền thần uy áp ép một cái lại bức phía dưới, là mình hoảng sợ chính mình, đem chống lại đến cùng ý niệm dọa cho không, cho nên hộ thể huyền khí mới có thể tán loạn vô hình. Hô, nói như vậy, còn thật giống như là có chuyện như vậy. Thần thân hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, làm ta biết đối thủ là một tên huyền thần đại năng thời điểm. Làm cái kia mô phỏng như vô biên vô hạn, vô cùng vô tận cự đại trưởng ấn, áp ta không thở nổi thời điểm, ta mặc dù cũng như muốn dùng hết khả năng chống lại, nhưng ở ta ở sâu trong nội tâm, có lẽ sớm đã nhận định, cái này huyền thần cấp kinh khủng tồn tại, là ta quyết định không. Pháp chiến thắng A, nguyên nhân chính là như thế, ta suy nghĩ mới có thể một mực thả tại chạy trốn cái này phía trên. Một hơi trước đó, ta đều còn tại muốn mượn lập xuống huyết thệ trong nháy mắt khe hở, đem tiểu bạch, xích thú bọn họ hết thảy thu vào không gian của mình. Sau đó chính ta thì thi triển ra càn khôn đại na di, chuyển di cự đại trưởng ấn tập kích bên trong tự thân lực đạo đồng thời, quả quyết mở ra 10.000 dặm độn địa phù, bỏ trốn mất dạng. Thần thân hiện tại cuối cùng là hiểu được, nguyên lai là chính mình cái kia phần nhát gan nghênh chiến, một lòng chỉ nghĩ đến muốn thế nào bỏ chạy tâm lý tại quấy phá. Tự thân e sợ chiến chi tâm, lại thêm huyền thần Trần Du cao hơn hắn ra chỉ ít hai cái đại giai khác uy áp, lúc nào cũng chấn hồn nhiếp gan. Mới khiến cho thiếu niên này hộ thể huyền khí vẻn vẹn duy trì một lát, thì đồ tự hành quân lặng lẽ, không chiến tự tan. Ngô, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, uy ép không qua là tác dụng tại năng lực nhận biết, lại từ năng lực nhận biết truyền đến đáy lòng cùng thần kinh, cuối cùng hình thành cảm giác sợ hãi trấn nhiếp chi pháp A. Vậy nếu như ta đem ngũ giác lục thức hết thảy suy yếu, hoặc là trực tiếp phong cấm, cái kia cho dù là huyền thần uy áp, lại có thể làm khó dễ được ta. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội vàng thầm tự mở ra thiên tâm chi lực, đem tự thân ngũ giác lục thức nhạy cảm trình độ diện rộng hạ thấp. Làm cái kia uy áp cảm giác một để lộ mà đi, mười không còn một thời điểm, thần thân rõ ràng cảm giác được tự thân đan điền cùng trong kinh mạch, cái kia bị áp chế đến cơ hồ giam cầm trạng thái huyền khí cùng huyết dịch, đều đã một lần nữa sinh động. Chỉ cần hắn nghĩ, lúc này liền có thể lập tức tế ra hộ thể huyền khí cửu tiêu thần đình, nhưng hắn lại không có làm như thế. Bởi vì thần thân rất rõ ràng, chính mình giờ phút này đang đối mặt, là một tên huyền thần cảnh đối thủ. Dù là đối phương chỉ tế ra một phát trưởng ấn, cũng không phải chính mình cái này không quan trọng nhất tinh huyền quân cảnh hộ thể huyền khí, có khả năng chống cự. Đã chỉ muốn đối phương cự trưởng rơi xuống, hắn liền dù sao cũng là một lần chết lời nói, cái kia so với làm cho đối phương đổ sinh ra cảnh giác cảm giác đến, ngược lại còn không bằng không thèm đếm xỉa sóng một thanh, để tuyệt địa cầu sinh. Uy áp giảm mạnh về sau, thần thân nội tâm cảm giác sợ hãi cũng bị hắn khắc phục. Đến lúc này, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, trước đây gần như ngừng chuyển. Hỗn độn đồng dạng đầu, cũng tại lúc này một lần nữa trong sáng lên. Mặt khác, cái này từ tên Trần Du huyền thần nếu thật muốn lấy tính mạng của ta, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đến cùng ta phế nhiều lời như vậy. Hắn muốn không phải trời sinh, nói nhiều, lời nói, làm như vậy thì nhất định là có mưu đồ khác. Lúc này, thần thân trên mặt vẫn như cũ giả ra bộ kia vô cùng dùng hết khả năng tại chống lại, nhưng lại bù không được uy áp, mà run nhẹ nhẹ trạng thái. Nhưng trên thực tế, hắn não tử lại sớm đã cấp tốc vận chuyển, phân tích trước mắt cục diện, hắn một huyền thần, có thể có mưu đồ, sẽ là gì chứ? Căn cứ thần toán tử nói, huyền linh giới giới môn buông lỏng, chỗ lấy hội lần nữa dẫn tới 3 vạn năm trước bốc lên, thiên vọng tai ương, một chút huyền thánh, huyền thần chú ý, là bởi vì còn có 3 kiện bọn họ năm đó nghĩ đến mà không thể được thần khí, còn sót lại tại cái kia sớm. Đã tàn bại không chịu nổi huyền linh giới, muốn đến, cái này Trần Du cũng bình tĩnh không ngoại lệ. Suy nghĩ một chút ở giữa, thần thân hai mắt tỏa sáng, ta biết. Bình tĩnh là bởi vì tại một tuần kỳ đầy lúc, ta từng đem cái kia 3 kiện thần khí, một lần nữa đạo nhập không gian bao khỏa, để hắn đột nhiên mất đi đối thần khí cảm giác. Hắn sợ hãi một trưởng vỗ chết ta, hoặc là thật đem ta ép lên tuyệt lộ về sau, liền sẽ mất đi thần khí hạ lạc, cho nên mới là đấy đi lắm điều giảng một đống, còn Mỹ danh nói muốn phá lệ tầng tầng hướng dẫn ta lập xuống làm nô huyết thệ. Nói cho cùng, bất quá là vì có thể thuận lợi cướp đi không gian bí chìa cùng thì niễn bí tỏa mà thôi. Tiểu quỷ, ngươi còn muốn sững sờ đến khi nào? Đột ngột, huyền thần Trần Du tiếng nói lại lần nữa rót vào thần thân trong tai. Nhanh điểm giơ lên cánh tay trái, dùng cái kia nhuộm dần máu tươi ngón giữa điểm hướng tự thân hồn môn chỗ mi tâm, sau đó lập xuống huyết thệ đi. Phải biết, tại cái này đại thiên vạn giới bên trong, khóc xin muốn tới cho bản thân làm nô, để cầu được đến bản thần giải giác ân thường, liền đủ để thụ dùng một đời tu giả, thật có thể nói là đếm mãi không hết. Người có thể có này tạo hóa, đã là trăm ngàn đời tu luyện tới phúc phận. Thần thân trong lòng đậu đen rau muống, mặt trời ngươi cái hắc động, làm người chi nô, cũng coi là loại phúc phận. Trên mặt, hắn vẫn như cố thần sắc ngưng trọng, nỗ lực giấy giụa, toàn thân rung động không ngừng, huyết thể có thể lập, nhưng ta còn có cái phụ gia điều kiện. Điều kiện, ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi không muốn được voi đòi tiên, thật coi bản thần lên lòng yêu tài liền sẽ không giết ngươi. Chớ nói ngươi cái này không quan trọng huyền quân cảnh con kiến hôi, thì là năm đó cái kia gần như lấy sức một mình, bảo hộ toàn bộ huyền linh giới tề thiên đại thánh, đều không có cùng bản thần bàn điều kiện tư cách a.